Tiết trưởng lão như vậy thuyết minh chính là vì quan sát phản ứng của La Niệm, hắn tiếp tục nói, cha ngươi La Trinh ném đi thanh kiếm kia, hơn nữa là ném cho vị kia, Man Thinh, người biết chúng ta đem đối mặt cái gì không? Đối mặt một cái đối thủ khó thể chiến thắng, La Niệm nói ra. Không phải không cách nào chiến thắng, mà là chúng ta đều muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nói một cách khác tất cả mọi người chắc chắn phải chết, Tiết trưởng lão nghiêm mặt nói ra. Vừa nói như vậy La Niệm càng là luống cuống, hỏi, vậy cha ta đâu? Mẹ ta đâu? Hết thảy tồn tại đều muốn băng diệt, vật chất đều bị hạ thấp, cha ngươi, mẹ ngươi tất nhiên cũng chạy không thoát, Tiết trưởng lão còn nói thêm. Trong lòng La Niệm càng là một hồi bối rối, đây, chuyện này. Ta phải đi về, ta phải trở về cha mẹ bên người. Nếu biết thời gian không nhiều, La Niệm trước tiên là nghĩ đến chạy trốn. Hắn ly khai bọn hắn cũng có một đoạn thời gian, nói không tưởng niệm bọn họ là giả dối. Cuối cùng hắn ngay từ đầu chính là ôm thú vị thái độ đi ra, bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc về sau, ý nghĩ trong lòng tự nhiên phát sinh đại chuyển hướng. Kỳ thật khổ thụ cùng La Niệm câu thông hết sức đã đem sự tình nói rất rõ, lúc đó La Niệm cũng ý thức được tầm quan trọng của chính mình. Bất quá khổ thụ không muốn cho áp lực của La Niệm thái đại, chẳng qua là nói cho La Niệm biết nhiệm vụ trọng yếu phi thường, không có tướng sinh tử trực bạch lõa lồ tại trước mặt La Niệm. Tiết trưởng lão đem kết quả sốc lên, La Niệm khó thừa nhận. Trở về cũng là chết, ngươi nhẫn tâm nhìn xem cha ngươi, mẹ ngươi chết như vậy đây. Tiết trưởng lão lại hỏi, Tiết trưởng lão sống nhiều năm như vậy, sớm đã hiểu rõ nhân tâm, tuy rằng hắn cùng với La Niệm chỉ ngắn ngủi tiếp xúc chút thời gian này, nhưng đã thăm dò cá tính của La Niệm. Kiêu ngạo, tự phụ, chơi tâm trọng, không có có trách nhiệm tâm, nhưng thông minh mà lại có được không thể tầm thường so sánh thiên phú. Cái thiên phú này Tiết trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên hắn mới sẽ đem tình thế nói vô cùng nghiêm trọng. Vậy còn có thể làm sao? La Niệm thất thố hét lớn. Tiết trưởng lão duỗi ra móng vuốt cúi tại La Niệm trên bờ vai, đương nhiên còn có biện pháp. Hắn ngón tay kia lấy ống khói nói ra, cha người có được khởi nguyên thần huyết, nhưng hắn thiếu khuyết một cái khác vật, chỉ có người cha bắt được này cái vật kiện có thể thay đổi. Thế cục, đây là cơ hội duy nhất, thế nhưng là thất bại sẽ chết. La Niệm thanh âm có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. La Niệm cùng tất cả người thiếu niên giống nhau, trong lòng đều có một cái cứu vớt thế giới mộng, trở thành đại anh hùng mộng, chỉ là hắn một mực không có hiểu rõ ràng thực hiện giấc mộng này cần trả ra cái gì. Thất bại, chết, thành công, sống. Tiết trưởng lão lệ kêu lên. Đối với Tiết trưởng lão, đối với ở trong hỗn độn sống vô số năm quỷ quyệt, bất hủ cảnh đám mà nói, bọn hắn đều có thể trước tiên suy nghĩ cẩn thận quan hệ nhân quả, cho nên tại không làm bất cứ chút do dự nào hạ phấn đấu quên mình hy sinh chính mình. Đông Hoàng là như thế, Nữ Oa là như thế, Khương Tử Nha cũng là như thế. Kể cả điều chủ, đám nhân linh đều có này cái giác ngộ. Nhưng La Niệm không có, ta không muốn, ta phải đi về, ngươi tiễn ta trở về, quay về hỗn độn thế giới, ta muốn gặp cha mẹ ta. La Niệm bụng lấy diện mạo nói ra, ngươi không thể quay về, đừng nói quay về chủ giới, trở lại thứ thế giới, ngươi đã liền quảng trường này đều ra không được, ngươi xem một chút dưới chân ngươi đường cong, chỉ cần phóng ra một bước liền hẳn phải chết. Tiết trưởng lão chỉ La Niệm dưới chân. Toàn bộ quảng trường đều là một sát cơ nặng nề cấm địa, toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể ở có hạn trong phạm vi ở lại đó. Hô, La Niệm mạnh mẽ lui về phía sau hai bước, ầm một tiếng đụng ở trên vách tường, trong mắt tràn đầy kinh khủng nhìn đường cong, dường như nhìn xem chết như thần. Cái nhà này chỉ có thể chứa 10 người, vượt qua 11 người một dạng với mọi người sẽ chết, cho nên hôm nay phải có một người tiến vào chi kia ống khói bên trong, người nguyện ý làm người này không? Tiết trưởng lão tiếp tục ép hỏi, ta không muốn. Ta mới không đi, La Niệm lại kêu to, tại nơi này động một chút lại phải chết địa phương, hắn suýt nữa bị tan vỡ. Ngươi không đi, ta cũng không đi, mọi người cùng nhau chết như thế nào? Tiết trưởng lão lại hỏi, ta chính là không đi, La Niệm kháng cự nói. Nhìn xem La Niệm mặt xám như cho bộ dạng, Tiết trưởng lão khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, hắn không để ý tới nữa La Niệm, quay người hướng phía hình bầu dục trong kiến trúc phất phất tay. Ít hung tộc nhân này đều là Tiết trưởng lão dạy dỗ. Chúng cùng lúc trước vị kia tiểu quái vật giống nhau, từ tiến vào nơi đây bắt đầu không có ý định còn sống rời đi, tự nguyện vì bản tộc kính dâng sinh mệnh. Trong đó một hung tộc nhân đi tới, đứng ở màu xanh lá đường cong trước mặt. Tiết trưởng lão tiếp theo nói với La Niệm, vốn ta tính thật có 10 người ở tại chỗ này, nhưng bởi vì nhiều một cái ngươi, cho nên nó phải đi chịu chết. Nó mặc dù là dị tộc, nhưng là có cha mẹ huynh đệ, cũng mê luyến cái thế giới này, khả vi toàn bộ. Hung tộc không thể không hy sinh chính mình. Tranh thủ một ít tia mờ ảo khả năng. La Niệm tay chân vô lực nhìn xem hung tộc nhân ly khai, theo hai cái quanh co khúc khuỷu lục tuyến tiến lên, đi về hướng khổng lồ quảng trường trung ương, làm việc nghĩa không được chùn bước tiến vào to lớn kia trong ống khói. Một vòng ánh sáng màu lục tại ống khói bên cạnh hiện ra, này ánh sáng màu lục theo ống khói một chút leo lên, một trượng, hai trượng, ba trượng. Làm ánh sáng màu lục đi vào ống khói một phần ba chỗ lúc, hào quang biến mất, thay vào đó chính là một màn màu đỏ ánh sáng. Tiết trưởng lão nhắm mắt lại, tiếc hận nói, nó chết rồi. La Niệm sững sờ nhìn xem một màn này, sau nửa ngày mới lên tiếng, nhanh như vậy. Ngươi cho rằng, tiết trưởng lão hừ một tiếng, kia hung tộc nhân hắn đứng người lên, đem nắm đấm đặt ở ngực thành mặc niệm hình. Chúng sớm thành thói quen một màn này, nhưng nhìn mình đồng tộc bỏ mình, trong lòng vẫn là tràn đầy bi thương. Nếu như vật kia khó như vậy cầm, vì cái gì nhất định phải đi, La Niệm có chút phẫn nộ. Cùng lý do của ngươi giống nhau, nếu như chúng ta không bắt được, bị kỳ tha chủng tộc bắt được, hung tộc thì sẽ diệt vong, tiết trưởng lão nhún nhún vai. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa ngăn cách không cách nào tiêu trừ, luật rừng tuyệt đối chi phối nơi này hết thảy. Tiết trưởng lão sau khi nói xong, quay người tiến vào hình bầu dục trong kiến trúc. Từ chứng kiến La Niệm một khắc đó trở đi, tiết trưởng lão liền biết cơ hội của chính mình đã đến. Hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, hung tộc cuối cùng không thể sản xuất một cái kinh thiên động địa kỳ tài, có thể thâm không hay là đem một nhân vật như vậy đưa đến trước mặt hắn. Hắn cố ý cấp cho La Niệm áp lực cực lớn, đồng thời phải để cho La Niệm có thể mang trên lưng bực này áp lực, chỉ có tại bực này dưới trạng thái mới có thể trình độ lớn nhất kích phát trách nhiệm của La Niệm tâm. Hiện tại áp lực đã cho chân, còn dư lại phải dựa vào La Niệm chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3814, trực diện. La Niệm dựa vào ở trên vách tường sững sờ nhìn phía xa ống khói. Trận này tràn ngập kỳ diệu thú vị mạo hiểm đã xong, sau đó muốn trực diện tử thần. Hắn thực không có làm xong này chuẩn bị tâm lý, thuở nhỏ hắn liền từ mẫu thân chỗ đó nghe tới cha các loại truyền kỳ. Hắn cứu vớt phân điện, cứu vớt trung vực, cứu vớt đại thiên thế giới, cứu vớt hoàn vũ. Cha một mực chính là cái thiên mệnh chi tử, làm hết thảy đều là biết thời biết thế giống như dễ dàng, tựa hồ những thứ này hành động vĩ đại đều tại đang khi cười nói hoàn thành. Tuy rằng hắn nghe Ninh Vũ Điệp đã từng nói qua, cha cũng từng vô số lần thân hãm tử cảnh, mấy là ở bên bờ sinh tử lưỡng lự, có thể nghe nói mà đến cùng mình kinh nghiệm bản thân luôn hai lần tự nghiệm thấy. Một cái chưa bao giờ có người thành công tử cục, chính mình lại có thể nào nhất định thành công. Cha nhất định cũng gặp phải qua bực này cục diện, trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Ngồi chờ mấy giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, thâm không đỉnh một đạo kia vòng vàng dường như bao trùm lên tầng một lân phiến, do màu vàng từng bước chuyển hóa làm màu đen như mực, màn đêm tùy theo hàng lâm, vi lượng quang mang chiếu rọi ở trên ống khói, xa xa nhìn qua dường như một con cắn người cự thú đứng vững. Hình bầu dục trong kiến trúc, tiết trưởng lão dùng tiếng nói của hung tộc nhân không ngừng câu thông. Trong thâm không sinh linh câu thông lúc thanh âm cũng rất đặc biệt, chúng không giống chủ giới sinh linh như vậy giàu có thiết tấu, mà là phát ra từng đợt vô cùng nhẹ thanh âm, nghe tựa như là một đám con dế mèn đang thấp giọng kêu to. Tiết trưởng lão vẫn ở chỗ cũ giáo sư hung tộc nhân, chúng cần đạt được đầy đủ biết thức tài có thể ứng đối trong ống khói khảo nghiệm. Ít hung tộc nhân này rõ ràng vận mệnh của chính mình, vì tranh thủ cái kia không thể nào xác suất chỉ có thể dốc sức liều mạng hấp thu bất luận cái gì có thể cần dùng đến tri thức. Đã từng là hung tộc nhân vô cùng nguyên thủy, đừng nói trong khổng lồ quảng trường này chiếm cứ một chỗ cắm rùi, chúng đã liền lúc ban đầu những cái kia cửa khẩu đều không qua được, làm con nhện bắt chúng đi vào dưới lòng đất không gian về sau, liền trực tiếp bị kim quang cho mai một mất. Đêm chậm rãi thâm, cái kia vòng vàng lên vảy màu đen càng ngày càng dày, xung cũng trở nên một hồi đen kịt. Tiết trưởng lão vươn tay ở trên vách tường nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo hình tròn hỏa diễm chậm rãi hiển hiện, tỏa ra trong nhà ngoài nhà mọi người. Lúc này La Niệm đột nhiên đứng dậy, dẫm trận tại chỗ đi vào. Nghĩ kỹ, tiết trưởng lão không đếm xỉa tới hỏi, nơi đây tại sao phải xuất hiện như vậy ống khói, chúng chọn lựa có trí tuệ sinh linh mục đích là gì? La Niệm hỏi rất hay, tiết trưởng lão mặt lộ vẻ tán thưởng, dưỡng tộc tuy rằng bị diệt, nhưng ở bị diệt trước chúng đã bố trí những thứ này. Đây thật ra là một cái hành động vĩ đại. Dưỡng tộc tuy rằng cùng đan tộc đồng quy vô tận, nhưng ở diệt tộc trước lưu lại chỗ này quý báu di sản, mục đích chính là vì trân chọn một trí tuệ sinh linh khôi phục thâm không. Đây là một cái bác ái chủng tộc, cố gắng hết sức quản chúng nó đã không còn tồn tại, có thể hy vọng thâm không văn minh truyền thừa xuống dưới. Nghe xong tiết trưởng lão lời nói này về sau, La Niệm nhổ ra một ngụm chọc khí, ta nghĩ kỹ, ta đi. Người dạy ta nên làm thế nào? Tiết trưởng lão đối với quyết định của La Niệm cũng không ngoài suy đoán, bởi vì đây cơ hồ là tất nhiên lựa chọn. Không cần nóng nảy, tiết trưởng lão vỗ vỗ bên người mặt đất, ý bảo La Niệm ngồi xuống, sau đó chỉ vào ống khói nói ra, những năm này ta vẫn luôn rất hoang mang, nếu như dưỡng tộc hy vọng trân chọn một người thừa kế đi ra, tại sao phải thiết chí một người như? Này khó khăn khảo nghiệm, khó đến không có người nào có thể thông qua tình trạng. Vì cái gì, La Niệm cũng đối với vấn đề này khó hiểu, bởi vì vì trùng kiến thâm không không phải bình thường thâm không sinh linh có thể làm được, cái thế giới này đã vỡ vụn hơn phân nửa, khắp nơi đều tràn đầy bốn ô không gian, Tiết trưởng lão trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang, chúng cần muốn chọn ra một cái đủ để chi phối cái kia. Đồ tồn tại, như hung tộc nhân chỉ có thể vận dụng, ngừng có thể cực thái, loại năng lực này, này rất khó phù hợp yêu cầu của chúng, mặt khác mấy thâm không chủng tộc gặp phải tình huống cũng không sai biệt lắm. La Niệm trừng mắt nhìn nói, đối với ngươi năng lực gì đều không có. Muốn nói năng lực, La Niệm vẻn vẹn có được hỗn độn thế giới thần đạo chi lực, đừng nói tại thứ 5 ô thế giới, tại thứ 4 ô thế giới, thậm chí 3 ô thế giới đều chưa đủ nhìn. Nhưng ngươi có được ghé qua thế giới năng lực, Tiết trưởng lão nói ra, tại khác biệt tầng trong thứ thế giới ghé qua, này phi thường cường đại. Tiết trưởng lão có ý tứ là, cái kia trong ống khói không gian là tầng thứ cao hơn thế giới. La Niệm ánh mắt hơi lóe lên, không biết, Tiết trưởng lão hồi đáp. La Niệm giờ khóc giờ cười hỏi, Tiết trưởng lão, nghe lời ngươi nói, ngươi tới thâm không đã cực kỳ lâu, ngươi lưu thủ ở chỗ này cũng có rất năm tháng khá dài, ngươi nói ngươi không biết. Ta chưa bao giờ chính thức tiến vào cái kia ống khói bên trong, mà bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong đều đã đi là không thể trở về. Về trong ống khói tin tức ta chỉ có thể từ dưỡng tộc người lưu lại trong tư liệu tìm kiếm, ta chỉ có thể xác định đó là một cuộc rất đặc thù khảo thí, là liên quan đến tại trí tuệ, năng lực cùng nhãn giới khảo thí. Nhưng cụ thể có cái gì ta không thể nào biết được, Tiết trưởng lão lắc đầu. Vậy chính ngươi không có ý định đi vào. La Niệm lại hỏi, Tiết trưởng lão tại hung tộc trong vai trò là một dạng với lão sư nhân vật, có thể thân là hung tộc lão sư lại không biết ống khói dặm có cái gì, đây không khỏi không thể nào nói nổi. Ta đương nhiên ý định, Tiết trưởng lão thản nhiên nói, nhưng năm đó ta cùng với đủ này nhục thể của hung tộc nhân dung hợp là cơ duyên xảo hợp, cũng không có dung hợp đệ nhị cỗ nhục thể cơ hội, một khi ta thân vẫn trong đó liền không có hy vọng. Cho nên ta một mực đang do dự, đang chờ đợi, không nghĩ tới đưa ngươi chờ được. Tiết trưởng lão đối với phán đoán của chính mình may mắn không thôi, cho nên lúc này đây, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi vào. Ngươi còn có một tôn thân thể ở bên ngoài, ta chết đi có thể chính là thật chết rồi, La Niệm vẫn cảm thấy không công bằng. Tiết trưởng lão cười nhạt một tiếng nói, ta lại để cho mặt khác một cái thân thể hiện đang tự sát, như thế nào? Hắn đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, hiện tại thông qua La Niệm lại minh bạch tứ linh môn tình cảnh. Được ăn cả ngã về không đối với hắn mà nói là tất nhiên lựa chọn. La Niệm nghe được Tiết trưởng lão hời hợt vậy dứt khoát, trong lòng cũng rung động, hắn bỗng nhiên cảm giác mình không nên tính toán chi ly. Chúng ta lúc nào đi vào? La Niệm hỏi, chờ đã, cùng cơ hội, Tiết trưởng lão nói ra. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, Tiết trưởng lão liền đem kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho La Niệm. Tuy nói những kinh nghiệm này bất quá là Tiết trưởng lão suy đoán ra đến, nhưng dù sao cũng là thông qua hung tộc nhân một cái tánh mạng thử lổi thử ra đấy. Hắn xuất lĩnh hung tộc nhân vừa đến nơi đây lúc, hung tộc nhân chỉ có thể ở trong ống khói bay lên nửa trượng khoảng cách, mà hôm nay cho dù là biểu hiện hơi kém hung tộc nhân cũng có thể trèo lên cao 7-8 trượng độ, ưu tú nhất một vị hung tộc nhân kia thậm chí trèo lên đến 16 trượng độ cao, ý vị này Tiết trưởng lão kinh nghiệm có hiệu quả. La Niệm cũng biết chuyện tầm quan trọng, mấy ngày nay nghe Tiết trưởng lão giảng giải truyền thụ cũng đặc biệt chăm chú. 3 ngày sau, một ít thâm không chủng tộc xuất hiện ở siêu sao trên quảng trường, chúng theo màu xanh lá đường cong top 5 top 3 mà đi, thẳng đến cái kia khổng lồ ống khói mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3815, xuất phát. La Niệm chứng kiến những thứ này thâm không chủng tộc động tĩnh về sau, lúc này hỏi chúng ta cũng muốn đi sao? Tiết trưởng lão từ trong hình bầu dục kiến trúc đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời quan sát một hồi, còn chưa phải lúc. Có thể chúng đều xuất phát, La Niệm nói ra. Tiết trưởng lão lắc đầu, hôm nay là lực nặng ngày, một ngày này thâm không chủng tộc thiên phú sẽ bạo tăng, đối với chúng mà nói đích xác là ngày tốt, nhưng với chúng ta mà nói không phải. Thâm không chủng tộc một phần lực lượng đến từ ở trên đỉnh đầu hình cái vòng mặt trời, hôm nay cái kia hình cái vòng mặt trời phóng thích quang mang đích xác rất chói mắt, mấy ngày nay La Niệm đã hiểu rõ 7-8 phần. Vậy chúng nó chứ, ánh mắt của La Niệm nhìn về phía ít hung tộc nhân kia. Chúng cũng sẽ đi, Tiết trưởng lão nói ra. Sau đó Tiết trưởng lão kiểm kê 4 hung tộc nhân, ít hung tộc nhân này sớm đã chuẩn bị chu toàn, nhanh chóng tập kết ở trước cửa. Tiết trưởng lão hướng chúng huyên thuyên nói rõ vài câu về sau, chúng liền bước lên màu xanh lá đường cong thẳng đến ống khói mà đi. Kỳ thật chúng không nhất định phải đi, La Niệm nhìn nó đám bóng lưng nói ra. Nhìn không ra người còn rất thiện lương, Tiết trưởng lão cười cười, nhưng ta truyền thụ cho chúng một loại phương pháp mới, nếu có thể thành công, có thể ở trên ống khói đi được càng xa. Hơn. Có thể chúng sẽ chết, La Niệm thì thào nói ra. Ở chỗ này mấy ngày, hắn phát hiện ít hung tộc nhân này không hề giống mặt ngoài như vậy diện mục khả tăng.

ta không có lựa chọn khác, Tiết trưởng lão nói ra, 5 ngày sau đó nước đột nhiên ngày, ta sẽ cùng La Niệm cùng chung tiến đến. Chúng ta đây, một hung tộc nhân hỏi, các ngươi có thể cùng đi, nhưng tốt nhất lưu lại một người, Tiết trưởng lão nói ra. Lưu lại một người còn có thể thay thế Tiết trưởng lão vị trí, tiếp tục đi vồ cái kia cực kỳ bé nhỏ một khả năng nhỏ nhoi. Chúng hung tộc nhân không phản đối nữa, nhưng chúng nó nhưng mà làm ai ở lại tranh luận không ngớt. Những thứ này là một hiểu được dâng hiến chủng tộc, sự tình đi đến một bước này ai cũng không nguyện ý làm lưu lại một cái kia, một phen nghị quyết sau cùng với La Niệm vào vị hung tộc nhân kia bị giữ lại. Sau 5 ngày, nước đột nhiên ngày tiến đến, thâm không trên một ít luân phiên hình cái vòng mặt trời mặt ngoài phát ra gợn nước giống vậy kim quang, ánh mặt trời trở nên ôn hòa và ôn hòa. Tại đây ấm áp kim quang bao phủ xuống, tất cả thâm không chủng tộc tâm cảnh đều sẽ trở nên yên lặng, La Niệm, Tiết trưởng lão cùng ba hung tộc nhân cũng hướng phía ống khói xuất phát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3816, đọc năng lực. Trên khổng lồ quảng trường màu xanh lá đường cong uốn lượn đi vòng vèo, dường như một cái phù trận khổng lồ. La Niệm theo sát lấy Tiết trưởng lão tại đây một rộng trên đường nhỏ đi về phía trước. Lướt qua này một rộng lục dây sẽ bỏ mệnh, La Niệm tự nhiên xốc lại 12 phần tinh thần, mỗi sải bước ra đều cẩn thận. Cái kia ống khói ở vào khổng lồ quảng trường trung ương, khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn 1000 trượng. Có thể bọn họ một nhóm người qua lại hành tẩu lại đi ra mấy vạn trượng khoảng cách. Mặt khác thâm không chủng tộc cũng tại cùng thời khắc đó phái ra tộc nhân, cho nên cả trên khổng lồ quảng trường có hơn 10 người đi lại, có đôi khi La Niệm một đoàn người cùng kỳ tha chủng tộc khoảng cách sẽ gần hơn, song phương quang bắn xuyên qua trong ánh mắt như có như không mang theo một. Nhẹ nhẹ địch ý, cuối cùng này 6 đại tộc lẫn nhau ở giữa là đối nghịch, mà bọn hắn ở chỗ này cũng là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, chỉ là bởi vì địa bàn đặc thù tính miễn đi chém giết. Hai nén nhang thời gian về sau, La Niệm một đoàn người rốt cuộc đi vào ống khói dưới chân. Tiết trưởng lão tuy rằng lại tới đây vô số năm, nhưng hắn là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát cái này ống khói. Nhìn từ xa ống khói như là một màu đen quái thú, đã đến chỗ gần liền lại là một phen khác cảm nhận. Ống khói này là từ một loại màu đen tuyền kim loại chế tạo, đón bình tĩnh ánh mặt trời có thể chứng kiến sáng bóng một mặt. Tiết trưởng lão đi về hướng ống khói bức, thò tay ở phía trên chậm rãi vuốt ve. Hắn tuổi già một mực cân nhắc ống khói này huyền bí, giờ phút này tâm cảnh của hắn hiện ra vô số gợn sóng. Chính lúc này từ Tiết trưởng lão sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười khẽ. Ba con vượn đen từ một con đường khác đi tới, dẫn đầu một con vượn đen vừa cười vừa nói, luôn luôn cẩn thận nhỏ xíu hung tộc nhân, lại một hơi phái ra 5 người, mấy ngày trước đây đã hy sinh 4 người, trong chú địa chỉ có vị kia Tiết trưởng lão lưu thủ. Lần này nhiều ra một nhân linh, là cái kia họ Tiết tìm tới giúp đỡ. Lần trước lão Cam lúc tiến vào liền bái kiến nhân linh này. Những thứ này vượn đen chính là đến từ Hàn Viên tộc. Lục đại trong thâm không chủng tộc dùng thực lực của hung tộc nhân nhược tiểu nhất, hung tộc sở dĩ quật khởi hoàn toàn là vì Tiết trưởng lão tại kỳ tha chủng tộc trí tuệ không mở lúc, đã đoạt một cái thời gian chi tiện, cũng là bởi vì nguyên nhân này mặt khác năm tộc một mực chướng mắt. Hung tộc, đã từng mấy thâm không chủng tộc đều từng phái khiến sát thủ, từng muốn ám sát Tiết trưởng lão, nhưng hung tộc liều tử thủ che chở hay là đem Tiết trưởng lão duy trì được. Ở lại giữ không phải là Tiết trưởng lão, ta chính là Tiết trưởng lão, Tiết trưởng lão đáp lại nói. Ba đầu Hàn Viên rõ ràng sửng sốt một chút, dẫn đầu cái kia Hàn Viên mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, thế nhân đều biết ngươi chính là hung tộc trong trợ lực lớn nhất, hôm nay dám đặt mình vào nguy hiểm, ngươi tìm được phá giải liệt duy tháp phương pháp xử lý. Tiết trưởng lão đối với hung tộc mà nói trọng yếu bao nhiêu, đã là mọi người đều biết sự tình. Hung tộc thà rằng tộc trưởng bị ám sát, đều cần phải bảo vệ được Tiết trưởng lão an toàn. Không. Tiết trưởng lão thành thật trả lời, vậy ngươi dám đến, Hàn Viên tràn ngập hoang mang, một khi tiến vào khổng lồ quảng trường cũng không có đường quay đầu lại, Tiết trưởng lão nhất định là không thể quay về đấy. Tiết trưởng lão chẳng qua là cười cười, không có nhiều để ý tới Hàn Viên tộc. Lúc này từ ống khói mặt khác một bên lại có một thâm không chủng tộc tiến đến, đó là Hồ Na tộc. Hàn Viên tộc cùng Hồ Na tộc thuộc về liên minh quan hệ, hai thâm không chủng tộc quan hệ trong đó một mực rất tốt, cái kia Hàn Viên lúc này hô, khoa cái, các ngươi nhìn. Hung tộc cái vị kia Tiết trưởng lão tự thân xuất mã. Cái này đích xác không phải là một chuyện nhỏ. Hung tộc tại trong ống khói trèo lên cao độ vẫn luôn dẫn đầu tại mặt khác năm tộc, căn nguyên cũng là bởi vì Tiết trưởng lão. Mặt khác năm tộc đều từng hướng hung tộc nhân tạo áp lực, thậm chí hứa chi dùng lợi, hy vọng Tiết trưởng lão cũng giúp bọn hắn một tay, nhưng bị Tiết trưởng lão cự tuyệt. Duy nhất một lần thỏa hiệp là năm đại tộc liên thủ bức bách hung tộc nhân, Tiết trưởng lão mới không thể không đem kinh nghiệm của chính mình chia sẻ một số. Tiết trưởng lão, người có nắm chắc thông qua liệt duy tháp, tùy tiện tiến liệt duy tháp thế nhưng là hành động tìm chết. Không sợ chết, mấy Hồ Na tộc nhân cũng ngây ngẩn cả người, chúng cùng Hàn Viên tộc phán đoán giống nhau, Tiết trưởng lão nếu như dám tự thân xuất mã nhất định là nghĩ đến phá giải chi pháp. Kia trong có hai hồ na tộc nhân trong mắt càng là lóe ra vẻ sát cơ, chúng tuyệt không hy vọng Tiết trưởng lão có thể bò lên trên liệt duy tháp đỉnh. Có thể cả trong khổng lồ quảng trường đều có dưỡng tộc cường đại cấm chế, sáu đại tộc đều không có năng lực đối kháng cấm chế này, chúng căn bản không ngăn cản được quyết định của hung tộc nhân. Ngay tại đám hồ na tộc nhân đều đang buồn bực cùng lo lắng lúc, mặt khác ba người của thâm không chủng tộc ngựa cũng liên tiếp đến đông đủ. Mỗi nước đột nhiên ngày lục đại thâm không chủng tộc luôn phía sau tiếp trước tiến vào ống khói bên trong, nhưng hôm nay chúng nhưng thay đổi ngày xưa tác phong, ngược lại là không vội, chúng muốn nhìn một chút Tiết trưởng lão đến cùng có tính toán gì không. Tiết trưởng lão cũng không để ý chúng, thẳng nói với mấy hung tộc nhân, chúng ta đi vào. Ba hung tộc nhân dẫn đầu tiến vào ống khói đại môn, Tiết trưởng lão cùng La Niệm theo sát phía sau. Ống khói phần đáy đại môn chỉ có một nhiều người cao, bọn hắn một nhóm 5 người tiếp cận, cửa liền bá thoáng một phát tự động hướng một bên co rút lại. La Niệm tiến vào sau đại môn hướng phía bên trong nhìn quanh một phen, thì thấy một cực kỳ rộng rãi kim loại đại sảnh. Này đại sảnh mặt đất, vách tường đều chỉ dùng để đen thùi lùi kim loại chế tạo, kim loại mặt ngoài tức thì điêu khắc lấy lần lượt từng vòng vàng, những thứ này vòng vàng có chút là một mình tồn tại, có chút là lẫn nhau tương liên, nhìn qua giống như một đoàn rối bòng bong. Quấn quýt lấy nhau, đây là cái gì? La Niệm chỉ vào những cái kia kim vòng hỏi. Hoàn Văn, Tiết trưởng lão một bộ trí tuệ trong tay bộ dạng, cùng ta đoán giống như đúc, ống khói tầng dưới chót nhất ghi chép dưỡng tộc lưu lại Hoàn Văn, chúng ta không vội mà đi lên, đối đãi ta giải mã những thứ này dưỡng tộc Hoàn Văn. Hoàn Văn chính là dưỡng tộc cùng đan tộc văn tự, hỗn độn thế giới các sinh linh đối với Phạm Văn có hứng thú mãnh liệt, như Dực Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đại năng cường giả cuối cùng cả đời đều tại giải mã Phạm Văn. Mà chủ trong giới tứ linh môn tức thì đối với Hoàn Văn siêng năng, khổ thụ, thú còn có nghiệt tại Hoàn Văn trên đều có được sâu đậm tạo nghệ. Tiết trưởng lão tại Hoàn Văn lên tạo nghệ đã từng là không bằng bọn hắn, có thể hiện tại hắn không gần như chỉ ở thâm không giữa đường dừng lại 5 tháng khá dài, còn có được một bộ nhục thể của hung tộc nhân, hôm nay hắn ở đây Hoàn Văn lên tạo nghệ vượt quá xa trong tứ linh môn bất luận cái gì một. Người, Tiết trưởng lão sau khi nói xong, liền nằm sấp ở trên vách tường bắt đầu chân chữ chân câu giải mã Hoàn Văn. Này liệt duy tháp chính là dưỡng tộc căn bản, cũng là Hoàn Văn cấu tạo rất đơn giản, chỉ là một cái vòng vàng, nhưng giải mã đứng lên nhưng càng thêm phức tạp, cuối cùng này nguyên một đám vòng vàng tương liên lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, đọc càng thêm khó khăn, mặc dù Tiết trưởng lão xem như nửa cái thâm không chủng tộc. Giải mã đứng lên như trước khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cũng là tới nay cơ hội, chúng ta bại vào đan tộc tay, chỉ coi là một niết bàn chi mệnh, ngày nay nhập tháp người đều là này cơ mà tới. La Niệm tiếp tra Tiết trưởng lão nói ra, Tiết trưởng lão sắc mặt cứng đờ, liền quay đầu lại dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Niệm. La Niệm có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, ta giống như có thể đọc lên những văn tự này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3817, thành thật trả lời. La Niệm đọc Phạm Văn liền không chướng ngại chút nào, tựa hồ hắn thiên sinh ra được có thể phá giải Phạm Văn, có thể thấy rõ Phạm Văn trong ẩn núp tin tức. Hắn mới vừa nhìn lần thứ nhất chứng kiến những thứ này vòng tròn lúc, cũng thấy không rõ trong đó nội dung, có thể Tiết trưởng lão dựa theo Hoàn Văn tụng niệm mấy chữ về sau, những thứ này Hoàn Văn ở trong mắt La Niệm bỗng nhiên trở nên hòa ái dễ gần. Cái kia phảng phất là hắn bẩm sinh năng lực, những văn tự này hắn đã dùng qua rất nhiều năm, thuận miệng cũng liền nói ra. Những thứ này Hoàn Văn, người thật nhận thức, Tiết trưởng lão truy vấn. La Niệm đem ánh mắt dao động tại cái khác Hoàn Văn bên trên, nhìn mấy lần sau chợt gật gật đầu. Ừ, ta có thể xem hiểu. Kỳ tai quái tai, Tiết trưởng lão nhất thời im bặt, nhưng kinh ngạc ngoài vẫn là vô cùng kinh hỉ. Ta giải mã này Hoàn Văn có chút khó khăn, có đôi khi còn không chuẩn, vậy phiền mời ngươi tới giải mã. Phá văn dịch chữ loại sự tình này, La Niệm có thể làm không ít, hắn gật gật đầu liền từ phải cùng bên trái từng câu từng chữ bắt đầu tụng niệm. Liệt duy tháp tổng cộng cao 5-10 trượng, như trèo đến đỉnh tháp thành liệt duy tháp chủ, mới có tư cách cho ta dưỡng tộc thánh vật thiên hoàn trượng. Thiên hoàn trượng chính là ta dưỡng tộc lập tộc gốc rễ, có thể tự nhiên điều khiển hết thảy năng lượng thái. Vật ấy trọng yếu, từ không thể dùng duyên phận đem tặng, cần có ai giỏi thì được, tưởng lấy được cây trượng này người cần thông qua liệt duy tháp tầng tầng khảo nghiệm. Tại La Niệm tụng niệm đến tận đây lúc, Tiết trưởng lão ánh mắt hơi động một chút, hắn biết dưỡng tộc trong có một cái so sánh thanh kiếm kia đồ vật, nhưng vật này là gì hắn một mực không thể nào biết được, hiện tại từ La Niệm trong miệng cho ra một cái chuẩn xác danh xưng thiên. Hoàn trượng. Tiết trưởng lão không cắt đứt La Niệm, tiếp tục lắng nghe La Niệm hướng xuống tụng niệm, một bên ba hung tộc nhân cũng không nóng nảy, liền thành thành thật thật canh giữ ở một bên. Hung tộc nhân cùng mặt khác thâm không chủng tộc đám là không nhận ra Hoàn Văn đấy, tuy rằng chúng độc cũng không chướng ngại, có thể dưỡng tộc cùng đan tộc bị diệt nhiều năm, về sau sinh ra loại này lục đại thâm không chủng tộc vẫn còn vô cùng man hoang giai đoạn, không có thực lực. Nhưng cũng không khai sáng thuộc về của chính mình văn minh, đối với hoàn văn tạo nghệ hầu như xu thế gần với linh. Ở vào liệt duy tháp bên ngoài ngũ đại thâm không chủng tộc càng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Bình thường nhập liệt duy tháp sau đều là bằng này một hơi, lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên, tầng thứ nhất căn bản sẽ không có người dừng lại. Chúng ở ngoài tháp liền thấy hung tộc năm đạo lục quang một mực dừng lại ở tầng thứ nhất, không biết tưởng dở cho gì. Ta dưỡng tộc chính là lấy được thần vô lượng giới truyền thừa, chính là không suy nghĩ cực giới hạn chính thống chi chủ, từ nảy sinh liền xem đan tộc vì tất diệt địch, đệ nhất vạn thủy đột nhiên ngày, dưỡng tộc tàn sát 3.000 đan tộc chết Phật chủ, thứ 9 vạn hỏa diệu nhật, phá đan tộc cửa ải hiểm yếu 13 mà. Đệ, trước đây dưỡng tộc giới thiệu sơ lược liệt duy tháp, đằng sau ghi chép tựa hồ cũng là dưỡng tộc đối với qua lại cùng đan tộc giao chiến lịch sử. La Niệm bổn ý là nghĩ tại tầng thứ nhất hoàn văn trong tìm ra một ít thông qua liệt duy tháp manh mối, có thể dưỡng tộc cũng không đem manh mối ghi lại ở bên trên, ngược lại ghi chép dưỡng tộc phát triển một ít lịch sử, La Niệm tự nhiên cảm giác có chút nhàm chán, tụng niệm đến một. Nửa giờ còn hỏi, Tiết trưởng lão, còn phải tiếp tục đọc tiếp sao? Niệm, đương nhiên muốn niệm, Tiết trưởng lão đối với dưỡng tộc lịch sử ôm lấy cực đại hứng thú. Thân là đại sai tưởng viện trưởng lão, trời sinh đối với thăm dò thế giới có phi phàm hứng thú, loại này cơ hội ngàn năm một thuở hắn sao nguyện ý bỏ qua. La Niệm trợn trắng mắt, chỉ có thể tiếp tục đọc tiếp tụng. Dưỡng tộc thời gian tuyến là từ đệ nhất vạn thủy đột nhiên ngày bắt đầu ghi chép, một mực lan tràn đến cái thứ ba ức nước đột nhiên ngày vì hoàn tất, dưỡng tộc trải qua thịnh thế, suy bại, quật khởi, chinh phục, lại suy bại, sẽ cùng đan tộc thế quân lực địch quá trình, rất. Cuối cùng hai đại tộc liều mạng cái đồng quy vô tận. Đem cuối cùng một cái hoàn văn giải mã về sau, Tiết trưởng lão mới hài lòng vỗ vỗ La Niệm bả vai, chúng ta đi lên. Trong liệt duy tháp tầng là một đinh ốc hướng lên kết cấu, khi bọn hắn theo này đinh ốc cầu thang trèo lên cao khoảng một trượng độ lúc, tại bọn họ dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cây màu đỏ đường cong ngăn lại đường đi, lập tức mọi người ngay ngắn dừng bước lại. Không cần Tiết trưởng lão giải thích, La Niệm biết lướt qua màu đỏ đường cong hẳn phải chết. Đang lúc bọn hắn mới vừa tới gần màu đỏ đường cong, liền đồng thời cảm ứng một đạo ý thức chui vào mình não hải. Là linh hồn phương diện khảo thí, Tiết trưởng lão một bức trong dự liệu bộ dạng, năm tháng khá dài dặm Tiết trưởng lão trải qua vô số lần thử lỗi, đối với liệt duy tháp top 20 trượng là có đại khái suy đoán. Tiết trưởng lão, ta sẽ hay không thông qua, La Niệm vẫn còn có chút khẩn trương, tuy rằng La Niệm đã có chân thần tu vi, nhưng linh hồn của hắn không tính là cường đại, liền bình thường bị ngạn cảnh đều kém xa Tiết tắp, chớ đừng nhắc tới thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh. Thâm không trong tùy ý một tên linh hồn của sinh linh đều xa mạnh mẽ hơn La Niệm, chỉ cần phóng xuất ra một chút linh hồn uy áp, linh hồn của La Niệm thì sẽ như nến tàn trong gió tắt mất. Yên tâm, trong liệt duy tháp khảo thí cùng thực lực không quan hệ, nếu không sẽ không như thế nhiều năm không ai thông qua, không nên kháng cự tia ý thức này, Tiết trưởng lão an ủi. Lục đại thâm không chủng tộc kể cả hung tộc nhân ở bên trong, không phải là không có cường giả, có thể cường giả đưa vào hiệu quả cũng không tốt, thậm chí so với tộc nhân tầm thường biểu hiện càng kém. Lục đại thâm không chủng tộc trong liệt duy tháp tổn thất một ít cường giả sau cũng đình chỉ loại này. Cách làm, cuối cùng trong tộc cường giả là thâm không chủng tộc đặt chân căn bản, như là cường giả mất đi quá nhiều, đừng nói khống chế thâm không rồi, mặt khác năm tộc hội trước một bước đem đồ diệt. Đạo này ý thức tại La Niệm não hải trong thông suốt, khi nó tiếp xúc tới La Niệm linh hồn lập tức, một vấn đề đơn giản từ trong lòng La Niệm hiện lên. Ngươi là ai? Bất thình lình nghe được vấn đề này, lại để cho trên mặt của La Niệm phát ra biểu tình kỳ quái. Tiết trưởng lão cùng kia ba hung tộc nhân hắn cũng giống như thế, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, Tiết trưởng lão phản ứng ngược lại bình thản, nhắc nhở thả lỏng chút, thành thật trả lời. Thành thật trả lời, tự giới thiệu sao, ta, gọi La Niệm, đến từ chính hỗn độn thế giới. Ai cũng không biết chính xác đáp án là gì, La Niệm giờ phút này ngược lại là dứt khoát, đem suy nghĩ trong lòng chi tiết truyền đưa cho cái kia đến ý thức. Một phen tự giới thiệu về sau, La Niệm dưới chân chỉ đỏ trong mở ra một lỗ hổng. Từ chỗ lỗ hổng kéo dài chỗ hai cái lục tuyến, đây là lối đi tới. Đơn giản, La Niệm nhún nhún vai. Bên cạnh Tiết trưởng lão cùng đám hung tộc nhân cũng tương tự giới thiệu xong chính mình, hoàn thành cái kia đến ý thức nói lên đáp án, dưới chân bọn họ đồng dạng xuất hiện lục tuyến phác họa thông đạo. Sau đó một đoàn người liền theo lục tuyến tiếp tục hướng bên trên. Đợi cho bọn hắn đi ra một khoảng cách về sau, một ít sợi ý thức lại lần nữa đưa ra một vấn đề mới. Giấc mộng của các ngươi là cái gì? Mộng tưởng. La Niệm ngẹo đầu trần chờ một lát, nếu như dựa theo tiếp nhận dưỡng tộc khảo nghiệm ăn khớp đến trả lời, hẳn là cứu vớt muôn dân trăm họ vân vân. Các loại đáp án, nhưng loại kiểm tra này có hay không muốn hợp ý? La Niệm đang do dự thời khắc, Tiết trưởng lão lại lần nữa nhắc nhở chi tiết đáp lại. Dùng Tiết trưởng lão như vậy kinh nghiệm phong phú, là quan trọng nhất một cái chính là không nên ý đồ lừa gạt Liệt Duy Tháp, dùng Dưỡng tộc đã từng không gì không thể thủ đoạn, phân biệt bọn họ là hay không lừa gạt rất đơn giản, thành thật trả lời những lời này hắn hầu như đã nói với mỗi hung tộc nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3818, phán đoán, mộng tưởng, con mắt của La Niệm nháy vài cái, bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Hắn bây giờ biết toàn bộ thế giới đều tràn đầy nguy cơ, hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là cứu vớt cái thế giới này, có thể chứng kiến cha mẹ đoàn tụ chung một chỗ. Có thể đây là giấc mộng của chính mình sao? Sau khi suy nghĩ một chút, La Niệm nhanh chóng chối bỏ, này không phải là mộng tưởng. Từ La Niệm biết chuyện, hắn chính là cái bị quản thúc đứa trẻ. Một phương diện hắn mẫu thân là Vân Điện Điện Chủ, một phương diện khác cha hắn là tất cả cái thế giới truyền kỳ. Hắn chỗ ở hoàn cảnh giống như là an định, nhưng này hoàn cảnh yên ổn nhưng như là một ngục giam, hắn vĩnh viễn không bị khống chế, không có thể tùy ý rời đi. Trong Vân Điện là như thế, trong Tiên Phủ đồng dạng là như thế. Từ La Trinh tiến về trước mẫu thế giới về sau, hắn càng là một mực đứng ở La Trinh thể nội thế giới bên trong, bị phụ thân cho rằng một cái công cụ người, chỉ ở cần giải mã phạm văn thời điểm mới đến phiên hắn gặt hái. Mặc dù đang thể nội thế giới trong La Trinh cũng cho hắn tương đối tự do, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ thông qua cái kia không gì không thể năng lực vì chính mình chế tạo một ít khó khăn, hiểm cảnh, nhưng hắn rõ ràng hơn thể nội thế giới hết thảy đều bị phụ thân hoàn toàn đem khống. Nguy hiểm gì gì đó không tồn tại, cũng là loại này trải qua, mới tạo thành La Niệm không để ý chút nào thái độ, bởi vì quan tâm cũng không còn ý nghĩa. Cẩn thận hồi tưởng hắn còn sống này ít tuổi nguyệt, vui vẻ nhất tựa hồ là tiến vào tắc san không gian, tiến vào huyền lượng thế giới sau thời gian. Nơi đây rất nguy hiểm, mà cha mẹ không có bất kỳ biện pháp nào khống chế, hắn tùy thời nguy hiểm đến tánh mạng. Có thể La Niệm đích xác rất khoái nhạc, suy nghĩ cẩn thận một điểm này, La Niệm chợt mở miệng hồi đáp, giấc mộng của ta là có thể tự do mục đích bản thân đi lưu lạc. La Niệm làm ra câu trả lời này về sau, một đạo kia ý thức như trước không có bất kỳ phản ứng, hắn cùng với Tiết trưởng lão đám người tiếp tục theo lục tuyến tiến lên, phía trước lại không có bất kỳ ngăn trở. Tiết trưởng lão, giống như quá đơn giản, La Niệm nhún nhún vai. Không có đơn giản như vậy, Tiết trưởng lão lắc đầu, chúng chẳng qua là đang thu thập tư liệu. Thu góp vốn liệu có làm được cái gì? La Niệm đang kỳ quái lúc, dưới chân lục tuyến đã đi đến phần cuối, phía trước trên mặt đất lại có một sợi tơ hồng chặn đường lại. Vào thời khắc này, một ít sợi ý thức bỗng nhiên tại não hải trong sinh động, lúc này đây ý thức cũng không sách xảy ra vấn đề, mà là trực tiếp chui vào linh hồn của La Niệm. La Niệm chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang cổ thú đánh lên, não hải trong bạch quang lóe lên, hắn thì đã xuất hiện ở một cái thế giới lạ lẫm. Tiết trưởng lão biến mất, Liệt Duy Tháp cũng biến mất, tại La Niệm xuất hiện trước mắt là một mảnh mờ mịt hoang nguyên, trước sau đều nhìn không tới phần cuối, nhưng ở chỗ không xa La Niệm chứng kiến mấy gian rách dưới tiểu mộc ốc. La Niệm thẳng đi tới căn nhà gỗ nhỏ đi, chợt nghe được một hồi nức nở khóc âm thanh, trốn âm thanh tìm kiếm hạ La Niệm liền ở trong đó một gian trong nhà gỗ nhỏ phát hiện một tên dáng người nhỏ gầy làn da tái nhợt tiểu nữ hài. Alo, La Niệm rất xa kêu một tiếng. Hắn biết chính mình thân ở hoàn cảnh rất quá tà dị, không dám tùy tiện dựa vào gần tiểu nữ hài. Này, người khóc cái gì? La Niệm lại hỏi, tiểu nữ hài chậm rãi ngừng tiếng khóc, hướng La Niệm oán giận nói, đều tại ngươi, chúng ta đều phải chết. La Niệm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, trách ta cái gì? Đây cũng là Liệt Duy Tháp sáng tạo ảo cảnh bản thân là một cái khảo nghiệm. Chứng kiến La Niệm bộ dáng này, trên mặt cô bé oán niệm quá nặng, cũng là bởi vì ngươi, ta mới được sáng tạo ra. Mới có thể thê thảm như vậy, bên kia lập tức có quỷ nha hàng lâm, chúng ta khẳng định chạy không thoát, cho nên nhất định sẽ cùng chết. Nghe được lời của bé gái, La Niệm lúc này kịp phản ứng, đây là nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoang nguyên một đầu, một mảnh mây đen đã đằng đằng bay lên, phân biệt rõ ràng hạ thật là một con quạ đen. Đã có quỷ nha, còn không mau chạy, La Niệm thúc giục nói, ta không, dù sao chạy không thoát, tiểu nữ hài quật cường lắc đầu, ta đây chạy. La Niệm không chút do dự nghiêng đầu mà chạy, đồng thời thì thầm trong lòng, này ảo cảnh là cái quỷ gì thiết lập. Hắn chạy ra vài chục bước sau bỗng nhiên dừng bước lại, chứng kiến tiểu nữ hài như trước ngồi tại nguyên chỗ nức nở khóc khóc, hắn chân mày nhíu chặt bất đắc dĩ xoay người trở về. Nếu như tiểu nữ hài xuất hiện tại trong ảo cảnh, nhất định là hữu dụng. Hắn ngồi xổm ở trước mặt cô bé nói ra, thử đều chưa từng thử qua, ngươi liền khẳng định chúng ta chạy không thoát. Cái mảnh này hoang nguyên rất lớn. Quỷ nha tốc độ rất nhanh, chúng ta đương nhiên chạy không thoát. Tiểu nữ hài nói ra, ngươi với cái thế giới này rất quen thuộc. La Niệm hỏi, tiểu nữ hài lắc đầu, dù sao thì là chạy không thoát, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, tóm lại phải cố gắng thoáng một phát, như cái gì cũng không có làm liền buông tha cho, chết cũng sẽ chết thật đáng tiếc, La Niệm nói ra. Nhìn những cái kia quỷ nha, chỉ cần một con liền có thể đưa người ta thôn phệ, từ nơi này đến gần đây một tòa thành có 100 dặm, chúng ta chắc chắn phải chết, nơi nào sẽ có tiếc nuối. Tiểu nữ hài lời thề son sắt nói ra, ngươi nếu biết cái thế giới này là hư cấu, vậy phải biết này khảo nghiệm cũng không phải là khó giải, chỉ cần ngươi cùng ta một suất phát chạy, nhất định sẽ có biện pháp, La Niệm kiên nhẫn khuyên, hắn đã suy nghĩ minh bạch, thông qua ảo cảnh này mấu chốt. Là tiểu cô nương này, sự hiện hữu của ta chính là chuyện không có ý nghĩa, vô luận ta có chạy hay không, đều theo cái thế giới này biến mất mà biến mất, chạy cùng chết đối với ta mà nói đều là không có ý nghĩa, tiểu nữ hài lại phản bác. Nhưng đối với ta có ý nghĩa, La Niệm có chút căm tức, này mạc danh kỳ diệu xuất hiện tiểu nữ hài quả thực dầu muối không vào. Ta không cần phải giúp ngươi, ta cũng không giúp được ngươi, nàng không hề thút thít nỉ non, cặp kia thập phần đôi mắt to khả ái trong thậm chí có vẻ ác độc. Cạc cạc cạc, chân trời quỷ nha càng ngày càng gần, La Niệm có thể cảm nhận được chúng tàn bạo khí tức. Mình ở trên liệt duy tháp mới bò lên cao 2-3 trượng độ, nhanh như vậy liền thất bại sao? Hắn nhíu mày đứng thẳng, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Hắn một mực để trọng điểm đang thuyết phục trên người cô bé, nhưng nhất định muốn thuyết phục mẹ của nàng. Ta không cam lòng, trong lòng La Niệm nói xong cúi đầu liếc qua tiểu nữ hài, lông mi nhẹ nhàng chọn lấy dưới, bỗng nhiên thò tay một phát bắt được bé gái cánh tay, mạnh mẽ kéo nàng lên. Hô, bé gái thân thể không có sức nặng, giống như giấy con diều bình thường nhẹ nhàng linh hoạt, La Niệm kéo nàng một đường chạy như bay về phía trước, đồng thời nói ra, ngươi đã không giúp được ta, vậy chỉ có thể ta tới giúp ngươi. Tiểu nữ hài một đường bị kéo, trên mặt mang một vòng nhẹ nhàng linh hoạt dáng tươi cười, nàng hướng phía bầu trời nhẹ nhàng phất tay, một mảnh hình quạt hỏa diễm trên bầu trời cuốn lấy. Trong nháy mắt, quỷ nha đã bị đốt sạch sẽ, cái mảnh này man hoang chi địa lập tức trở nên thanh tĩnh, mặc dù là ảo cảnh, nhưng làm cực là chân thực, La Niệm còn có thể nghe đến xông vào mũi mùi thịt nướng. Ngươi thông qua được, tiểu nữ hài hồi đáp, La Niệm đem tiểu nữ hài ném ở một bên, đạp khẩu khí, còn nghĩ nói chuyện. Cái mảnh này ảo cảnh liền trực tiếp biến mất. Hắn lại xuất hiện ở trong liệt duy tháp, tại phía trước hắn chỉ đỏ biến mất, phía trước lại là hai đạo suông xẻ màu xanh lá đường cong. Mà Tiết trưởng lão cùng với kia ba hung tộc nhân hắn còn nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên bọn hắn còn vây khốn tại trong ảo cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3819, sợ chết. La Niệm không gấp đi lên, đứng ở một bên chậm rãi cùng đợi. Thời gian nửa nén hương, một hung tộc nhân mở to mắt, phát hiện mình bình an vô sự sau sắc mặt có chút kích động. Nó chú ý tới La Niệm sớm đã thoát ly ảo cảnh, huyên thuyên nói liên tiếp lời nói, nhưng La Niệm một câu cũng nghe không hiểu. Rất nhanh, hung tộc nhân thứ hai cũng thức tỉnh, vậy thì chỉ còn lại có Tiết trưởng lão cùng cuối cùng một hung tộc nhân. Bọn hắn chắc nhanh tỉnh, La Niệm rất chắc chắc, cuối cùng trước đây hắn nhìn thấy hung tộc nhân tiến vào liệt duy tháp, tiền bán bộ phận bay lên tốc độ rất nhanh, sẽ không chậm trễ thật lâu thời gian. Có thể La Niệm vừa dứt lời, liền thấy tên kia không có tỉnh lại hung tộc nhân dưới chân hai đường nét bắt đầu thu nạp. Hai hung tộc nhân thấy một màn như vậy, lập tức nhanh chóng oa oa kêu to, có thể chúng không có biện pháp. Mỗi người đều có chính mình một con đường, dưới chân đường cong chính là lôi trì, chúng không dám vượt qua mảy may. Làm đường cong thu nạp đến hung tộc nhân kia dưới chân lúc, nguyên bản màu xanh đường cong cũng hóa thành màu đỏ, sau đó liền thấy hai chân của hung tộc nhân này bị vô hình hỏa diễm phần thiêu. Từ thấp tới cao biến thành một khối hình người than cốc lại dần dần thiêu thành màu trắng. Cho, đã chết, khóe mắt của La Niệm nhảy lên vài cái. Tuy nói hắn đã rõ ràng, tiến vào liệt duy tháp người thập tử vô sinh, kể cả hắn ở đây trong đều là ôm phải chết tỉnh ngộ tiến vào, có thể chứng kiến hung tộc nhân này chết tại trước mặt chính mình, trong lòng như trước rất khó chịu. Khó chịu đồng thời, hắn còn lo lắng Tiết trưởng lão an nguy, lâu như vậy đều không có thức tỉnh, Tiết trưởng lão hội sẽ không cùng dạng chung kết ở nơi này. Ngay tại La Niệm lo lắng thời khắc, Tiết trưởng lão thân thể hơi chấn động một chút, mở mắt, La Niệm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai hung tộc nhân chứng kiến Tiết trưởng lão thức tỉnh, chỉ vào cái kia chính đang phiêu tán cho trắng một hồi huyên thuyên, Tiết trưởng lão tự nhiên biết ý tứ của chúng, an ủi vài câu sau nói với La Niệm, nó hẳn là trước kia vấn đề lúc nói dối, như vậy liệt duy tháp. Sẽ dành cho không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, ta cường điệu qua rất nhiều lần. Vô luận liệt duy tháp hỏi cái gì nhất định phải chi tiết bẩm báo, người phải nhớ kỹ. Tiết trưởng lão là đem toàn bộ ý muốn đều thả trên người La Niệm, cái chết của vị hung tộc nhân này bị hắn lấy ra làm phản lệ giáo dục La Niệm. Ừ, nhớ kỹ, La Niệm gật gật đầu, đang mang sinh tử hắn cũng từ làm như chảy. Sau đó còn lại bốn người tiếp tục theo lục tuyến đi lên. Tiến liệt suy tháp người đang cao 2 trượng sẽ có dừng lại, sau đó liền tăng vụt lên đến cao 5 trượng độ. Ta phỏng đoán trong cự ly này sẽ không có cái gì khảo nghiệm, Tiết trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện. Cái hiện tượng này Tiết trưởng lão quan sát qua rất nhiều lần này tiến đến tính là một phải nghiệm chứng. Thành theo như lời hắn nói, bốn người vòng quanh liệt suy tháp rời đi 2 vòng, một đường nhảy lên tới cao 5 trượng độ lúc cũng không có trở ngại gì, não hải trong một đạo kia ý thức một mực trầm mặc, nhưng đến cao 5 trượng độ về sau, phía trước lại lần nữa xuất hiện một sợi tơ hồng ngăn lại đường đi. Đồng thời não hải trong đạo ý thức kia cũng lại lần nữa đưa ra một vấn đề. Người sợ chết sao? Làm La Niệm nghe được vấn đề này lúc, trong lòng khẽ run lên, một dự cảm không tốt xông lên đầu, nhưng như trước trả lời hết sức khẳng định nói, sợ. Trả lời xong vấn đề nháy mắt, một ít sợi ý thức lại lần nữa vào tới La Niệm linh hồn. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa tiến vào một cái mới bên trong ảo cảnh. Tại trước người của hắn cắm một chút dài 2 thước giới đao, cách đó không xa thì là lớn như vậy một ao hồ. Tại hồ bên cạnh La Niệm lại chứng kiến vị kia sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài. Lại gặp mặt, tiểu nữ hài lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt. La Niệm không để ý đến nàng, mà là phi thường cảnh giác nhìn qua hướng bốn phía. Nếu như lần này vấn đề là tử vong, như vậy hắn trải qua khảo nghiệm nhất định cùng tử vong có quan hệ. Này ảo cảnh lớn nhất độ khó là nhắc nhở quá ít, hầu như không có bất kỳ manh mối, tưởng muốn thông qua khảo nghiệm hoàn toàn cần nhờ tự mình tìm tòi. Tại chỗ đi vài bước về sau, La Niệm đem cái thanh kia giới đao nhặt lên, nắm cầm trong tay sau hỏi, ngươi vì cái gì còn sẽ xuất hiện, là tới giúp ta sao? Ta mới sẽ không giúp ngươi, tiểu nữ hài lộ ra thành thục dáng tươi cười, ta là muốn nhìn ngươi chết, người sợ chết nhất định sẽ chết. Xem ta chết, người sợ chết nhất định sẽ chết. La Niệm trầm tư, tại trước mặt hắn chỉ có này ao hồ, chẳng lẽ lại là muốn chết đuối chính mình? Dùng tu vi của La Niệm chết đuối là không thể nào, nhưng cái này có thể là ảo cảnh, bất kỳ cái gì chết kiểu cũng có thể. Ý thức được này một giờ La Niệm chú ý tới đáy hồ có đồ vật gì đó di chuyển nhanh chóng lấy, hắn đồng tử mạnh mẽ trợn mắt, chợt hướng về phía sau lùi gấp mà đi. Hô, làm La Niệm rời khỏi tầm hơn 10 trượng khoảng cách lúc, đáy hồ một sợi dây leo chui ra, như là như mũi tên hướng hắn bắn thẳng tới. Này dây leo tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền cuốn tại trên La Niệm chân. Bịch bịch bịch loảng xoảng, La Niệm dùng trong tay cái thanh kia giới đao điên cuồng chém dây leo, này dây leo trình độ cứng cáp vượt xa hắn tưởng tượng. Cứ việc chém văng lửa khắp nơi nhưng dây leo mặt ngoài không có bất kỳ vết thương, sau đó dây leo phóng xuất ra một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo hắn nhập mặt nước. Phía dưới, ọt ọt, ọt ọt, đúng như La Niệm dự liệu như vậy, vào nước sau một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông đánh úp về phía hắn, hắn có thể bị chết đuối. Cho dù La Niệm điên cuồng giãy giụa, có thể dây leo cứng rắn như thiết cô, căn bản là không có cách từ đó giãy giụa. Đứng ở bên hồ tiểu nữ hài xoay người chống đỡ chân, nhìn xem đáy nước giãy giụa La Niệm. Nụ cười trên mặt ngây thơ và đáng sợ. Theo cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, ý thức của La Niệm bắt đầu dần dần mơ hồ. Như là chết, liền thật đã chết rồi. Nhớ tới tên kia bị đốt thành cho than hung tộc nhân, chính mình như nó như vậy chỉ sợ hết thảy đều phải xong đời. Ta, muốn sống, hắn cắn hàm răng chống đỡ cuối cùng một tia sinh tồn chấp niệm. Cô bé kia giúp không được gì, này dây leo lại chém không đứt. Cái này đem giới đao, chém chính mình, La Niệm mạnh mẽ kịp phản ứng. Cô trong tay giới đao hướng chân của mình bộ phận chém tới. Hắn từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ gì, nhưng giờ phút này phát ngoan cũng đặc biệt lưu loát. Tạch, thổi phồng huyết thủy dưới đáy nước nở rộ, nhất đao chạm đoạn đùi phải, hắn từ đáy nước nhanh chóng chui vào đi lên, hầu như tại sắp ngất trước bò lên bờ từng ngốn thở, đang lúc La Niệm cho rằng tránh được một kiếp lúc, lại một cọng dây leo từ đáy hồ cuốn lên đến, này một. Lần cuốn chúng chính là chân trái của hắn. Tạch, La Niệm lúc này đây trở nên càng thêm quyết đoán. Còn không có bị kéo vào đáy hồ trước giơ tay chém xuống, đã đem chính mình chân trái chặt đứt. Nơi này ảo cảnh chế tạo thập phần tỉ mỉ xác thực, căn bản chính là một cái chân thực thế giới, chân gãy đau đớn cũng rõ ràng như chân. Còn muốn cắt bao nhiêu? Ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể sống được. La Niệm hung tợn đối với tiểu nữ hài gầm thét, bị La Niệm gầm thét một giọng, tiểu nữ hài tựa hồ có hơi ủy khuất, cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút lộ ra hứng thú tác nhiên chi sắc, không có ý nghĩa, ngươi thật rất sợ chết, vậy chấm dứt đi. Tiếng nói hạ xuống, cả cái ảo cảnh một hồi hộ tống tiểu nữ hài run run một hồi sau liền biến mất không thấy gì nữa. Ở vào trong liệt suy tháp La Niệm, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Thành công thông qua khảo nghiệm, La Niệm có gan sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhìn về phía Tiết trưởng lão cùng hai hung tộc nhân lúc tức thì sửng sốt một chút, không biết bọn hắn đang tại trải qua dạng gì tra tấn, toàn thân đều đang run rẩy. Ta trả lời sợ chết còn như vậy hung hiểm, Tiết trưởng lão bọn họ nói tâm vững chắc, nhất định trả lời không sợ chết.

cưỡi ngựa xem hoa tựa như La Niệm nhún nhún vai. Tiểu nữ hài cười lạnh một tiếng, bởi vì vô niệm thế giới cùng bích thế giới đều thấp cho các ngươi thế giới bây giờ cấp độ, các ngươi sẽ không bị thấp ô thế giới ảnh hưởng, chờ thêm lên tới cao ô thế giới lúc, hy vọng ngươi còn có thể nói chuyện như vậy. Nghe được lời của bé gái, Tiết trưởng lão hơi sững sờ, chợt minh bạch dưỡng tộc tại sao phải ban cho hắn cùng La Niệm cường đại linh hồn chi lực. Sau đó chỉ sợ muốn trải qua cao ô thế giới tẩy lễ, tầng cấp càng cao thế giới tích chứa tin tức càng lớn, đối với linh hồn yêu cầu liền càng cao. Nếu như chẳng qua là 6 ô thế giới, dùng năng lực của chính mình còn có thể thừa nhận sao? Nếu như còn có 7 ô, thậm chí còn 8 ô, vậy sợ rằng. Tiết trưởng lão chính lo lắng thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên thả trên người La Niệm. Tiểu tử này thân là 3 ô thế giới sinh linh, có thể ở 4 cái, 5 ô thế giới tự nhiên hành động, có lẽ hắn có thể vượt qua những cái kia tầng cấp cao hơn thế giới. Tiết trưởng lão trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra, mà là làm từng bước cùng La Niệm một chút leo lên. Lại leo lên cao hơn 2 trượng độ về sau, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt đúng là 3 ô thế giới, cũng là La Niệm quen thuộc nhất thế giới. La Niệm ly khai hỗn độn thế giới hồi lâu, chợt thấy này quen thuộc hết thảy, trong lòng lại có chút nhớ nhung ra. Ngay sau đó thì là 4 ô thế giới, lúc này đây đến phiên Tiết trưởng lão hoài cựu, cuối cùng hắn ở đây 5 ô thế giới trong dạo chơi một thời gian càng lâu. Nhảy lên tới cao 30 trượng độ lúc, bọn hắn tức thì tiến vào thứ 5 ô thế giới, này một ô thế giới tự nhiên đối với bọn họ không cấu thành khó khăn. Nhưng La Niệm chứng kiến thứ 5 ô trong thế giới sinh linh về sau, lại nhịn không được cười ha ha, dưỡng tộc nhân lại trưởng thành như vậy. Tiết trưởng lão chưa bao giờ thấy qua dưỡng tộc nhân, cũng không nghĩ tới dưỡng tộc nhân tướng mạo càng như thế ngây thơ khả ái, nhưng hắn không giống La Niệm như vậy thất thố, ngược lại cho La Niệm nháy mắt, đừng quên liệt suy tháp này hướng dẫn còn ở nơi này, nàng có thể đến từ chính dưỡng tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3823, không chế ngự chi nhân. Phía trước dẫn đường tiểu nữ hài ngược lại cũng không thèm để ý sự vô lễ của La Niệm. Văn minh cùng văn minh sự chênh lệch thật lớn, nàng thậm chí khó hiểu La Niệm tại sao phải cười. Nàng mang theo hai người vừa lại leo lên cao hơn 2 trượng độ về sau, liền thấy thứ 6 ô thế giới. Tiết trưởng lão khi tiến vào 6 ô thế giới trước dừng bước. Phía trước bậc thang đã không thấy, hắn ánh mắt quét qua chỗ chính là thành từng mảnh hình vuông vức giàn giáo. Những thứ này giàn giáo lẫn nhau ở giữa dung hợp lẫn nhau hình thành lớn hơn giàn giáo, sau đó lại nhanh chóng phân hóa, nhìn qua không thể tưởng tượng. Tiết trưởng lão thân là 4 ô thế giới sinh linh, lý giải thâm không đã cực kỳ khó khăn, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp đạt được nhục thể của hung tộc nhân mới miễn cưỡng thích ứng, hắn còn muốn thích ứng 6 ô thế giới càng là khó càng thêm khó, tự nhiên có chỗ cố kỵ. Đây là bất tư cực hạn giới, các ngươi sẽ rất khó thích ứng, tiểu nữ hài thản nhiên nói. Nếu như ta không thích ứng, vậy cũng có thể lục lọi quá khứ sao? Tiết trưởng lão đột nhiên hỏi, nếu như tiến vào liệt duy tháp, tiết trưởng lão cũng muốn bác một ít tia còn sống khả năng rời đi tính. Như chính hắn không được, cũng có thể gửi gắm hy vọng trên người La Niệm, La Niệm như trước thông suốt không trở ngại, cùng lắm thì kéo hắn đi lên là được. Đương nhiên không được, tiểu nữ hài có chút kỳ quái tiết trưởng lão lời nói, các người phải hoàn toàn thích ứng cái thế giới này, nhìn rõ ràng cái thế giới này hết thảy mới có thể thông qua. Thích ứng, thấy rõ. Tiết trưởng lão kích động lên, tầng dưới cấp thế giới sinh linh, hầu như không thể nào làm được một điểm này, các người dưỡng tộc đại năng cũng làm không được. Vì cái gì làm không được, tiếp nhận hồn cách chuyển sinh là được, như vậy thứ 5 ô thế giới sinh linh có thể nhìn rõ ràng thứ 6 ô thế giới, bằng không thì ngươi cho rằng liệt duy tháp vì sao phải giao phó ngươi cường đại như vậy linh hồn chi lực, chính là vì để cho ngươi có thể tiếp nhận được hồn cách chuyển sinh. Tiểu nữ hài giải thích nói, nghe xong phen này giải thích, tiết trưởng lão rốt cuộc minh bạch được. Cùng loại thủ pháp bọn hắn tứ linh môn cũng có, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh, xích ngọc tế, trải qua xích ngọc tế 3 ô sinh linh liền có thể thuận lợi chuyển hóa làm 4 ô sinh linh, mà xích ngọc tế đúng là đại sai tưởng viện nghiên cứu ra tới. Tuy rằng, xích ngọc tế có thể đem một tên 3 ô sinh linh chuyển hóa làm 4 ô sinh linh, nhưng trong quá trình cũng sẽ trải qua tương đối thống khổ, mà một khi xích ngọc tế thất bại 3 ô sinh linh cũng sẽ hồn phi phách tán. Vậy thì thử nhìn một chút, ta có thể chịu đựng mấy lần hồn cách chuyển sinh. Tiết trưởng lão dứt lời liền phóng ra một bước kia, khi hắn bước vào bất tư cực hạn giới lúc, cảm giác thân thể của chính mình cũng hóa thành vô số tất cả lớn nhỏ hình vuông giàn giáo, hết thảy trước mắt cảm giác đều phát sinh biến hóa kịch liệt, loại biến hóa này căn bản là không có cách thích ứng. Ngay tại tiết trưởng lão hốt hoảng thời khắc, hắn nhìn thấy một đạo màu đỏ tươi hình vuông giàn giáo xuất hiện, này giàn giáo bao phủ hắn, sau đó tiết trưởng lão cảm giác thân thể của chính mình bị từng đoạn thiết cắt. Loại cảm giác này cũng không phải là đến từ chính thân thể phản hồi, mà là trực tiếp đến từ chính linh hồn, nói là ảo giác cũng không đủ, vấn đề là Tiết trưởng lão căn bản là không có cách phán đoán, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tính cả linh hồn đều bị cắt thành vô số mảnh, loại thống khổ này. Không cách nào trốn tránh, liền ngất cũng làm không được, chỉ có thể dùng ý chí lực đối kháng. Gần thời gian một nén nhang về sau, cả cái quá trình mới đình chỉ. Những cái kia khung vuông bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau xếp đặt, tổ hợp, hình thành đặc biệt quy luật, mà Tiết trưởng lão cũng xem hiểu cái quy luật này, thấy rõ sau ô thế giới trong bậc thang. Ta đã hoàn thành hồn cách chuyển sinh, Tiết trưởng lão mở miệng nói. Đúng, tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh, nàng hoàn toàn không bị sáu ô thế giới ảnh hưởng, sau đó luân phiên được hắn. Hắn tự nhiên là chỉ la niệm, mới vừa Tiết trưởng lão như vậy dáng vẻ thống khổ có thể bị la niệm thu hết vào mắt, giờ phút này la niệm cũng đặc biệt khẩn trương. Ta nếu có thể lý giải sáu ô thế giới, có thể hay không cần trải qua hồn cách chuyển sinh. Tiểu nữ hài lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, người nói lời vô dụng làm gì. La niệm bất đắc dĩ một bước đạp vào bên trong đó, lập tức liền theo cầu thang đi. Hai thế giới quy tắc hoàn toàn khác nhau, chưa trải qua hồn cách chuyển sinh người căn bản nửa bước khó đi, có thể la niệm thật sự cứ như vậy điên khùng đi tới. Cái này đến phiên tiểu nữ hài biến sắc mặt, ngươi, đến từ chính sáu ô thế giới. Hoặc có lẽ là ngươi nguyên bản là trải qua hồn cách chuyển sinh. La niệm nhún nhún vai, tại thế giới khác nhau trong ghé qua, hắn thật sự không chướng ngại chút nào. Về phần hồn cách chuyển sinh, hắn nào biết đâu. Sắc mặt tái nhợt còn chưa thong thả lại sức, Tiết trưởng lão chứng kiến la niệm dễ dàng như vậy, trên mặt cũng hơn nhiều chút vui vẻ, mặc kệ mình có thể hay không thành, tóm lại là có la niệm cái này cam đoan. Theo sáu ô thế giới bậc thang leo lên, ánh mắt của la niệm còn không ngừng hướng trong tháp trông đi qua. Này, chỗ đó thẳng đứng từng tòa hình vuông tấm bia đá, là vật gì? La niệm hỏi, những cái kia không phải là tấm bia đá, là thánh minh, tiểu nữ hài hồi đáp. Là cho thánh minh lập mộ bia, la niệm lại hỏi. Thánh minh là trong bất tư cực hạn giới mạnh nhất một chủng tộc, cũng là chúng ta dưỡng tộc truyền thừa tộc. Tiểu nữ hài rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, theo quy củ nàng vốn không nên có tâm tình chập chờn, nhưng tên trước mắt này thật sự là sinh linh gì rõ ràng dáng dấp giống tấm bia đá giống nhau, như vậy xui chủng tộc, so với dưỡng tộc còn khôi hài, la niệm nhún nhún vai. Đi tuốt ở đằng trước Tiết trưởng lão cũng là không còn gì để nói, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Kéo lên qua thứ sáu ô thế giới về sau, bọn hắn liền đã đi tới cao 36 trượng độ, làm tiểu nữ hài bắt đầu giới thiệu lúc, Tiết trưởng lão hai chân đều đang khẽ run. Nếu là ngày trước tự có cơ hội trải qua hồn cách chuyển sinh, hắn cao hứng cũng không kịp. Nhưng thành công chịu đựng qua một lần hồn cách chuyển sinh về sau, loại thống khổ này thật sự khó có thể gánh chịu, từ tiểu nữ hài trong miệng lời suy đoán, càng là cao tầng thứ thế giới hồn cách chuyển sinh chỉ biết trở nên thống khổ. Thứ bảy ô thần vô lượng thế giới, mời đến, tiểu nữ hài nói ra. Lúc này đây tiểu nữ hài là tập trung ánh mắt trên người la niệm, nàng không có ác ý muốn nhìn một chút la niệm tiếp nhận hồn cách chuyển thế tra tấn. Ai ngờ la niệm tùy tiện đi vào, ánh mắt nhìn về phía trong liệt suy tháp, dường như phát hiện tân đại lục bình thường hai mắt sáng lên hô, là cây trúc hài, thiệt nhiều cây trúc, những trúc này chính là thần vô lượng thế giới dân bản địa. Gia hỏa này, tiểu nữ hài nhìn xem la niệm bộ dáng này, một phương diện rất là nổi giận, một phương diện khác cũng là kinh ngạc. Hắn không phải là năm ô sinh linh, cũng không phải sáu ô sinh linh, là bảy ô sinh linh. Bằng không thì vì cái gì hồn cách chuyển sinh không cách nào khởi động. Luôn không khả năng là liệt duy tháp xảy ra vấn đề, không cách nào tiến hành hồn cách chuyển sinh. Nàng đang có cái này hoang mang lúc, Tiết trưởng lão đã bước vào bảy ô thế giới, bị hồn cách chuyển sinh bị hành hạ chết đi sống lại. Tiểu nữ hài lại nhìn về phía la niệm lúc rốt cuộc ý thức được, nàng tựa hồ cùng tới một người không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc hiếm thấy. Bất đồng tầng thứ thế giới đối với ngươi không có có ảnh hưởng. Tiểu nữ hài nhịn không được hỏi, không biết, vấn đề này la niệm đích xác không cách nào trả lời, hắn chỉ cầu thang nói, tiếp tục đi lên còn không hiểu sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3824, hoàn mỹ vô lượng. La niệm cũng muốn làm rõ trên thân chính mình vấn đề, hiện tại đúng là một cái cơ hội. Những thế giới này tầng 1 so với tầng 1 phức tạp, tầng 1 so với tầng 1 tối nghĩa, mà hắn lại có thể thong dong đi ngang qua mỗi một cái thế giới. Hắn tưởng biết mình cùng những thế giới này đến cùng có cái gì nguồn gốc. Tiết trưởng lão ở một bên bị hành hạ hồi lâu, thứ bảy ô thế giới hồn cách chuyển thế càng tàn khốc hơn, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn tới đỉnh, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi. Hung tộc nhân nếu là khí sắc rất kém cỏi, đầu tiên là mặt biến sắc bạch, nhưng bạch tới trình độ nhất định sau, trên mặt mà bắt đầu trở nên nhiều nếp nhăn, hiện tại tiết trưởng lão khuôn mặt bất mãn nếp uốn, dường như một đoàn giấy giống như khó coi, có thể tưởng tượng hắn mới vừa đã trải qua cái. Sao? Đi, tiếp tục lên, Tiết trưởng lão suy yếu nói, La Niệm chứng kiến hắn bộ dáng này có chút lo lắng nói, nếu không nghỉ ngơi một chút. Dù sao liệt duy tháp không có thời gian quy định, ai ngờ tiểu nữ hài nói ra, không có tác dụng đâu, hồn cách chuyển sinh sau hắn một mực thừa nhận áp lực cực lớn, loại áp lực này không có thể tiêu trừ. Tiết trưởng lão cũng gật gật đầu, tứ linh môn, xích ngọc tế, cũng giống như vậy, tuy rằng có thể đem ba ô sinh linh chuyển hóa làm bốn ô sinh linh, nhưng bọn hắn vĩnh cửu tính gánh chịu cực lớn tinh thần áp lực. Vẹn vẹn vượt qua một ô thế giới, tiết trưởng lão còn có thể thừa nhận được, nhưng tiết trưởng lão thân là bốn ô sinh linh, hôm nay vượt qua đến bảy ô thế giới, áp lực này quá lớn. Vậy làm sao bây giờ? Lui về, La Niệm nhíu mày nói ra, tiểu nữ hài âm xâm xâm trừng mắt liếc La Niệm, ta không ngại hiện tại liền chấm dứt tánh mạng của hắn. Nàng là có quyền hạn này đấy, La Niệm chỉ có thể ngậm miệng, hắn đi lên chống chọi đi lại duy gian tiết trưởng lão chậm rãi leo lên, tiết trưởng lão thì là chậm rãi nói, xem ra, tánh mạng của ta sẽ phải chung kết tại thứ 8 ô thế giới, khục khục. Ngươi nếu là chết, ta làm sao bây giờ? La Niệm có chút buồn bực nói, tính tình của hắn đã là như thế, không có ỷ lại thời điểm còn có một tí hùng tâm, thật vất vả tìm được một cái có thể trao đổi tiết trưởng lão, lập tức lại đánh trở về nguyên hình, tiết trưởng lão phải chết trong lòng hắn vô cùng sợ. Ai ngờ La Niệm vừa dứt lời, tiết trưởng lão dùng hết toàn lực nắm chắc vạt áo của La Niệm, cũng không biết hắn từ đâu bùng nổ lực lượng, lại một tay lấy La Niệm cho giơ lên một chân cao độ, người không thể không biết làm thế nào xử lý. Người liều chết cũng muốn lấy được thiên, hoàn trường, coi như là lấy được, ta cũng không biết như thế nào trở về, La Niệm nói nhỏ. Ta không có chân chính chết, ta mang người quay về chủ giới, đừng quên chân chính ta vẫn còn thiên luân thành bên ngoài. Tiết trưởng lão dưới sự kích động tinh thần đều khôi phục một chút, trên mặt nếp uốn biến ít một chút. Được rồi, ta hết sức, La Niệm hồi đáp, lớn tiếng chút, tiết trưởng lão kích động nói. Ta hết sức, La Niệm dứt khoát giống lên, cặp kia kềm ở vạt áo tay chậm rãi buông, tiết trưởng lão liền còng lưng eo tiếp tục đi lên bò. Cao 3 trượng độ, vòng quanh liệt duy tháp đi 3 vòng, dùng tốc độ của La Niệm chỉ cần tầm 10 cái hô hấp thời gian, nhưng tiết trưởng lão đã đi ra 3 đốt hương thời gian. Đi đến thứ 7 ô tận cùng thế giới về sau, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là thứ 8 ô thế giới. Ý vô lượng, cái kia là một tràn ngập màu sắc thế giới. Tại tiết trưởng lão trong mắt chỗ đó có vô số loại thuốc nhuộm hắt vẫy cùng một chỗ, hút mắc, quấn dao, trộn lẫn, nhưng thuốc nhuộm ở giữa lại không hợp tính. Cho dù biết mình bước ra một bước kia hẳn phải chết, nhưng tiết trưởng lão vỗ vỗ bộ ngực của La Niệm làm việc nghĩa không được chùn bước đi vào. Có thể thưởng thức được thứ 8 ô ý vô lượng thế giới cảnh tượng, tiết trưởng lão tự nhận là đã vô cùng may mắn. Nhưng tiến vào thế giới kia lập tức, tiết trưởng lão chỉ cảm giác mình bị chia ra thành vô số rất nhỏ chi vật, sau đó một chút xíu ăn mòn hầu như không còn, hắn rốt cuộc tại hồn cách chuyển thế trước mặt vẫn lạc. La Niệm tiến vào thứ 8 ô thế giới về sau, như trước cùng người không có việc gì giống nhau. Cô bé kia ở một bên tấc tắc kêu kỳ lạ, tâm tình của La Niệm cũng không lớn được, tuy nói cùng tiết trưởng lão biết không lâu sau, hình như người ta chung quy dẫn đạo chính mình tiến vào liệt duy tháp, hơn nữa tiết trưởng lão hay vẫn là trong tứ linh môn nhân vật trọng yếu, phụ thân La Trinh có thể. Đi đến một bước này đều là lão nhân này công lao. Hắn cũng không có gì tâm tình thưởng thức ý vô lượng giới cảnh tượng, mà là sải bước hướng phía trên đi đến. Liệt duy tháp bên ngoài những cái kia thâm không chủng tộc đám sớm đã vỡ tổ, chúng từ đầu tới đuôi đều mắt thấy toàn bộ quá trình. Ít hung tộc nhân kia mới vừa đi vào không lâu liền vẫn lạc một người, các tộc nhân của Hàn Viên tộc còn đang giễu cợt, cuối cùng thâm không chủng tộc sẽ rất ít tại 2 đến 3 trượng cao độ vẫn lạc, có thể kế tiếp ít hung tộc nhân kia lề mà lề mề, lại đều đạt tới cao 20 trượng độ. 20 trượng độ cao này chưa từng có người nào đánh vỡ qua, thâm không chủng tộc đám đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, không nghĩ tới sau đó không lâu, lại sẽ có hai cái điểm sáng lướt qua giai đoạn này, rồi sau đó chính là một đường hướng lên. Ở trong đó một điểm sáng lại lần nữa biến mất lúc, thâm không chủng tộc đám phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Có chút thâm không chủng tộc là cao hứng, mà có một chút là đáng tiếc. Đại bộ phận tộc nhân đều hy vọng bổn tộc có thể trèo lên liệt duy tháp, nhưng cuối cùng có một chút người sợ chết. Chúng càng muốn có người chung kết chỗ này ăn thịt người tháp, hiện tại ít hung tộc nhân kia đã thành hy vọng duy nhất. 40 trưởng, cuối cùng này một người là cái kia tiết trưởng lão, cũng có thể là mới gia nhập người nọ. Những thứ này thâm không chủng tộc các hoài tâm tư nhìn chằm chằm vào cuối cùng một cái điểm sáng, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Tại dọc theo quảng trường trong hình bầu dục kiến trúc, ở lại giữ tên kia hung tộc tiểu quái vật con mắt đều chưa từng nháy qua. Nó là cùng La Niệm cùng một ngày tiến đến, như trong liệt duy tháp diệt sạch. Sau này nơi này liền do nó đến chịu trách nhiệm. Nhìn xem điểm sáng màu xanh lục lần lượt từng diệt trừ, trong lòng nó dần dần bị sợ hãi lấp đầy, có thể nó ngoại trừ quỳ xuống phát ra liên tiếp xí xô xí xào cầu xin âm thanh bên ngoài, cái gì cũng không làm được. 41 trượng, 42 trượng, 43 trượng, Thiếu Vô Lượng Giới, 44 trượng, 45 trượng, 46 trượng, Lần Vô Lượng Giới, 47 trượng, 48 trượng, 49 trượng, Hám Vô Lượng Giới. Thế giới mỗi tăng lên một tầng thứ, phơi bày ra hình ảnh long trời lở đất, mang cho người ta cảm thụ hẳn là phi thường mới lạ. Dùng phụ thân hắn tính cách của La Trinh, sẽ đem hết thảy đều in ở trong lòng. Có thể La Niệm tức thì là một bộ không còn muốn sống bộ dạng, biến hóa kịch liệt mỹ lệ cảnh sắc đã thấy nhiều, để cho hắn cảm thấy một tia mệt mỏi. Hám Vô Lượng Giới là 12 ô thế giới, cũng là tiếp cận nhất hoàn mỹ thế giới, mà cao hơn Hám Vô Lượng Giới một cái tầng cấp thế giới, được gọi là hoàn mỹ vô lượng. Tiểu nữ hài ngược lại là thao thao bất tuyệt nói ra. Đến đỉnh chưa, La Niệm cắt ngang lời của nàng. 13 ô hoàn mỹ vô lượng giới thì không cách nào bị trở lại như cũ, liền, tòng, đều làm không được, cho nên trong liệt duy tháp chỉ tồn tại 12 ô tiểu thế giới. Tiểu nữ hài quật cường giải thích, ta chỉ muốn biết đến đỉnh chưa. La Niệm lần nữa cắt ngang lời của nàng. Ngươi, tiểu nữ hài nổi đóa, thở phì phò nói, bây giờ là cao 49 trượng độ, phía trên chính là đỉnh, ngươi có bản lãnh liền đi vào cầm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3825, lần thứ hai ban thưởng. La Niệm ngẩng đầu nhìn lên trên liếc mắt, liền làm việc nghĩa không được chùn bước phóng ra bộ pháp. Đều đi đến một bước này, còn có gì đáng giá hắn sợ hãi. Đi đến Hám Vô Lượng Giới phần cuối lúc bậc thang cũng đến đỉnh rồi, tại La Niệm phía trước là một cánh cửa đá bình thường, cửa đích mặt ngoài rất thô ráp, cùng bề ngoài tinh xảo liệt duy tháp rất không cân đối. La Niệm không có suy nghĩ nhiều, đưa hai tay ra liền hướng phía cửa đẩy đi. Tạch tạch tạch két, cái này không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra, như vậy thô ráp chất liệu lại chưa từng mục nát, chỉ phát ra một hồi âm thanh chói tai, cửa đã bị La Niệm đẩy ra. Mở cửa một sát, La Niệm có chút sửng sốt một chút. Bên trong cửa không gian giống nhau thô ráp vô cùng, dường như có người dùng nhỏ vụn hòn đá lát không gian, bốn phía đều là thập phần sần sùi mặt đá. Đáng nhắc tới chính là, này bên trong cửa không gian thuộc về thứ 5 ô thế giới, liệt duy tháp đi tới nơi này xem như khôi phục bình thường. Mặc dù đối với La Niệm mà nói chính đáng hay không thường đều giống nhau. Thiên Hoàn Trượng ở đâu? La Niệm quay người hỏi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đứng ở cửa không có tiến đến, nàng không có tiến vào tầng chót nhất quyền hạn. Chính ngươi đi vào tìm không phải là rồi, tiểu nữ hài như trước đối với La Niệm rất bất mãn. La Niệm gật gật đầu, tiến vào trong đỉnh tầng không gian đánh giá xung quanh lấy. Rất nhanh hắn liền phát hiện đỉnh tầng không gian trung ương, bày đặt một cây màu tím thủy tinh thạch trụ. Mà trong tử thủy tinh thạch trụ này tựa hồ có thứ gì, đợi hắn đi vào vừa nhìn liền phát hiện trong tử thủy tinh thạch trụ có một tiết như gỗ khô đồ vật. Hắn chính nhíu mày suy nghĩ thứ này đường cái lúc, vỗ mạnh đầu một cái, một cây trượng. Đây là thiên hoàn trượng, này mộc trượng dường như tự nhiên trưởng thành một dạng hình dạng quá kỳ lạ, La Niệm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tại liệt duy tháp tầng cao nhất cũng chỉ còn lại có thiên hoàn trượng một cái khả năng. Nghĩ đến mấu chốt nhất chi vật rốt cuộc nắm bắt tới tay, trong lòng La Niệm thực gọi một cái kích động. Hắn lúc này lui về phía sau hai bước, một tay hóa trưởng, một tay nắm tay, hướng phía tử thủy tinh thạch trụ mạnh mẽ nổ tung tới đây. Đùng, một đạo thập phần nhẹ nhàng tiếng rên truyền đến, tử thủy tinh thạch trụ không chút sứt mẻ. Sắc mặt của La Niệm thay đổi mấy lần, lại vận chuyển mấy môn công pháp thần thông. Đáng tiếc dùng chân thần hắn tu vi, như tại hoàn vũ bên trong còn có thể phát huy, đặt ở thần vực đều không quá đủ nhìn, chớ nói chi là này thứ 5 ô thế giới. Mặc dù hắn vô cùng cố gắng đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, tím thủy tinh trụ như trước không chút sứt mẻ đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, chỉnh thể liền chấn động một cái đều chưa từng có qua, chớ nói chi là lưu lại dấu vết gì. La Niệm cũng tự biết mình, hiểu được mình kém quá xa. Đáng tiếc tiết trưởng lão không kiên trì nổi vẫn lạc, như hắn có thể cùng ta cùng chung tới nơi đây, dùng nhục thể của hung tộc nhân kia mới có thể đập phá. Lần này thử nghiệm không có kết quả về sau, La Niệm lại trở về cửa ra vào hướng tiểu cô nương kia xin giúp đỡ. Nàng dù sao cũng là trong liệt duy tháp dẫn đạo giả, mà chính mình thật vất vả đi đến đỉnh tháp, luôn không khả năng bởi vì nện không ra cột đá kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu nữ hài nghe nói lời của La Trinh về sau, lại đồng dạng mặt lộ vẻ khó hiểu, này vượt qua của ta phạm trù, cánh cửa này ta không cách nào tiến vào, bên trong tin tức ta cũng không có thể hiểu rõ, bất quá. Ta nghĩ dùng, tòng, vô tận trí tuệ, tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi một cái tử cục, ngươi muốn ở bên trong nhiều tìm xem. La Niệm cũng hiểu được có đạo lý, vậy thì phản hồi này trống rỗng trong đỉnh tầng không gian. Ngoại trừ tử thủy tinh thạch trụ cùng những thứ này cao thấp nhấp nhô tảng đá thô ráp bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa, nếu như tử thủy tinh thạch trụ ta mở không ra, cái kia chỉ có thể ở những thứ này tảng đá thô ráp trong tìm đáp án. La Niệm nhìn về phía gần đây tảng đá thô ráp, một phen tường tận xem xét dưới, liền phát hiện những thứ này tảng đá thô ráp trên lại có nguyên một đám nho nhỏ vật nhô lên, giống như lớn chừng quả đấm phiền phức khó chịu. Bên trong cất giấu thứ đồ vật, một cái ý niệm trong đầu từ La Niệm đáy lòng hiện lên. Hắn vươn tay liền hướng phía nhô ra bộ phận gãy quá khứ. Những thứ này tảng đá thô ráp chỉ dùng để hạt cát dính vào nhau hình thành, tính chất xốp, La Niệm này một gãy phía dưới lại móc xuống vô số toái xa. Theo La Niệm càng gãy càng nhiều, bề mặt hạt cát rốt cuộc bị hắn móc mất, mà nội bộ liền lộ ra một khối hình bầu dục thứ đồ vật, vật kia sờ lên mềm nhũn, tựa như một khối khảm ở trong tảng đá thịt, La Niệm thậm chí có thể từ đó cảm nhận được độ ấm. Cùng năng lượng, đây là vật gì? La Niệm không có suy nghĩ nhiều, hai tay cầm lấy khối này thịt muốn hướng ra ngoài rút. Có thể đôi tay này mới vừa với lên đi, thịt lại trở nên vô cùng xốp, 10 ngón tay của hắn trực tiếp vùi lấp vào. Trong lòng La Niệm hơi kinh hãi, liền muốn rút, nhưng hắn rút ra đồng thời cái kia thịt lại gắt gao đính vào hai tay của hắn bên trên, cả khối thịt giống như là tan ra kẹo, cùng hai tay của hắn hoàn toàn hòa làm một thể, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thứ này, chui vào trong tay của ta. La Niệm mặt mũi tràn đầy bộ dáng giật mình. Chấn định, chấn định, La Niệm trong nội tâm la lên. Hiện tại hắn duy nhất dựa vào chỉ có chính mình, cho nên tuyệt đối không thể sợ. Khối này thịt mặc dù không đoạn dung nhập hai tay của hắn, cả cái quá trình không có một chút đau đớn, ngược lại có từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến. Thịt bản thân trở thành La Niệm tổ chức một số, theo cánh tay hắn mặt ngoài lan tràn, nhìn qua rất đáng sợ nhưng không có chút nào nguy hại. Đại khái thời gian một nén nhang về sau, khối kia thịt đã hoàn toàn dung nhập, La Niệm chỉ cảm thấy hai tay của chính mình lớn một đoạn, bên ngoài quan sát có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn như trước vận dụng tự nhiên, càng để cho La Niệm vui mừng chính là, lực lượng của hắn đã có không nhỏ tăng. Bước, này khối thịt bản thân chất chứa năng lượng kinh người. Đây là, ban thưởng, La Niệm bỗng nhiên ý thức được. Tại liệt duy tháp cao 20 trượng thời điểm, liền từng dành cho bọn hắn linh hồn ban thưởng, hiện tại La Niệm thức thì đạt được thân thể ban thưởng. Chỉ cần hấp thu thật nhiều thịt, ta liền có thể đánh nhau vỡ tử thủy tinh thạch trụ kia. Trong lòng La Niệm càng là rõ ràng lên. Hắn không nói hai lời liền thẳng đến gần đây tảng đá thô ráp mà đi, hướng những đá này mặt ngoài nhô lên chỗ động thủ, trừ đi mặt ngoài một lớp mỏng manh về sau, quả nhiên có thể chứng kiến khối kia màu sắc kỳ quái thịt. La Niệm hai tay trực tiếp đem thịt từ đó lấy ra, nhưng người kế nhiệm do những thứ này thịt dung nhập nhục thể của chính mình. Trong đỉnh tầng không gian như vậy hòn đá thô ráp số lượng có thể có mấy phần 300-400, La Niệm ngược lại không thấy chút nào được phiền chán, nguyên một đám nảy ra, dung hợp. Theo dung hợp thịt càng ngày càng nhiều, La Niệm cũng cảm nhận được thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là hình thể liền bành trướng 4 lần. Linh hồn của ta đã có thể so sánh trong thâm không cường giả, hiện tại thân thể cũng đạt tới tiêu chuẩn này, ta nếu là trở về hỗn độn thế giới, chỉ là thân thể thực lực đều có thể bị sợ phụ thân nhảy dựng. La Niệm vừa nghĩ một bên hướng cuối cùng một cái thạch phiền phức khó chịu chộp tới. Dùng lực lượng bây giờ của hắn chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể đem ẩn núp ở bên trong thịt bắt ra. Đem cuối cùng một khối thịt nuốt hết vào thân thể về sau, La Niệm thẳng đến cái kia tử thủy tinh thạch trụ mà đi. Thiên hoàn trượng, thuộc về ta, La Niệm dứt lời một tay nhất quyền, hướng phía tử thủy tinh thạch trụ đập tới. Khoa trương á, bên chắc không thể gãy tử thủy tinh thạch trụ nửa bộ phận trên ầm ầm nghiền nát, lộ ra thiên hoàn trượng nửa bộ phận trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3826, ly khai. Chỉ từ bên ngoài quan sát, thiên hoàn trượng không có chỗ thần kỳ gì. Bất quá chỉ là một đoạn hạ nhỏ hơn to khô cọc gỗ, chẳng qua là đỉnh một ít khối hỗn loạn tán cây tản ra, tỏ ra mập mạp mà phức tạp, có một loại hơi có vẻ thần bí tinh xảo cảm giác. La Niệm duỗi ra bành trướng gấp mấy lần bàn tay lớn, một tay lấy thiên hoàn trượng bắt lấy kéo lên túm. Này kéo một cái phía dưới không có thể đem kia từ tử thủy tinh trong rút ra. La Niệm cũng sợ túm đã đoạn, lại hướng nửa phần dưới tử thủy tinh oanh ra mấy quyền, đem triệt để đạp nát sau mới đưa thiên hoàn trượng rút ra. Này thiên hoàn trượng thật sự có nghịch chuyển thế cục năng lực. Hắn nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem sau đó liền đem một đám ý thức rót vào bên trong đó, này một đám ý thức vừa rót vào lúc liền châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích. Không dùng, La Niệm sửng sốt một chút liền bắt được thiên hoàn trượng đi về phía cửa, cô bé kia như trước yên lặng đứng ở nơi đó. Thiên hoàn trượng bị lấy đi, liệt duy tháp liền mất đi ý nghĩa tồn tại, nàng tự nhiên cũng sẽ biến mất, đương nhiên cái kia có lẽ là một thời gian không ngắn. Này thiên hoàn trượng dùng như thế nào? La Niệm hỏi, tiểu nữ hài theo thường lệ lắc đầu, ta không biết. Cái gì cũng không biết. Mục tiêu của La Niệm là đem thiên hoàn trượng mang về La Trinh bên người, hắn cũng không gấp tìm kiếm đáp án, ta đây nên như thế nào rời đi nơi đây? Chính là lúc này từ phía trên hoàn trượng trong chợt truyền đến một cỗ lớn lao sức hấp dẫn, đem La Niệm lực lượng trong cơ thể rút ra một phần nhỏ. Siêu, siêu, một đám ánh sáng tím vây quanh thiên hoàn trượng xoay quanh dựng lên, lập tức hướng liệt duy tháp tầng cao nhất trần nhà thẳng bắn đi. Khi này ánh sáng tím đánh đi lên trong nháy mắt, cả cái liệt duy tháp đỉnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại liệt duy tháp phần đáy thâm không chủng tộc đám đã chứng kiến cái kia nhất đạo lục quang nhảy lên tới đỉnh, ngay tại chúng nóng nảy bất an lúc, lục quang lại đột nhiên biến mất, bình thường lục quang dập tắt có nghĩa là tháp trong sinh linh đã tử vong. Một số thâm không chủng tộc đám phát ra một hồi tiếng hoan hô, chúng lấy không được cũng không hy vọng hung tộc nhân bắt được, nhưng một phần nhỏ thâm không chủng tộc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, chúng không muốn vào liệt duy tháp chịu chết, hy vọng có người chung kết cái này tàn khốc cục diện. Có thể lục quang dập tắt sau một hồi, chậm rãi xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím, sau đó ống khói bình thường liệt duy tháp đỉnh chậm rãi triển khai, dường như một tòa nở rộ hoa, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, một cái khôi ngô thân hình từ đó đi ra. O-O-O-N-G, giờ khắc này trên khổng lồ quảng trường tất cả đường cong đều hóa là màu xanh biếc. La Niệm nhìn thoáng qua những cái kia lục tuyến, ý là quảng trường này hạn chế hủy bỏ. Sau đó hắn từ liệt duy tháp đỉnh nhảy xuống. Trên không trung phiêu đãng sau một lúc chuẩn xác rơi vào ngoài cùng bên phải nhất hình bầu dục kiến trúc cửa ra vào. Hung tộc tên kia tiểu quái vật đứng tại kiến trúc cửa ra vào, mộng mộng nhìn xem La Niệm bồng bềnh đáp xuống tại trước mặt chính mình, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, chờ cho nó khi phản ứng lại, trong miệng một hồi huyên thuyên, sau đó nằm dạp trên mặt đất hướng La Niệm. Đại bái lên, này, không cần lớn như vậy lễ. La Niệm có chút im lặng, những thứ này thâm không chủng tộc hoàn toàn chính xác đầu óc đơn giản. Tiết trưởng lão kỳ thật dạy qua chúng rất nhiều đạo lý, nhưng chúng nó như trước thờ phụng nguyên thủy bộ lạc một bộ kia, tiết trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ dưới tình huống, mới đem chính mình ngụy trang thành bọn họ thần minh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hữu hiệu chỉ huy hung tộc nhân. Những cái kia thâm không trùng tộc mắt thấy La Niệm cầm lấy một chút trượng tử bay xuống, một cái con mắt đều tràn đầy tơ máu. Trên khổng lồ quảng trường hạn chế giải trừ về sau, chúng lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ trao đổi liền phía sau tiếp trước hướng La Niệm bên này vào tới. Chờ La Niệm đem tiểu quái vật đỡ dậy lúc, hắn liền chứng kiến những cái kia dị tộc nhân thẳng đến tới mình. Ô ô ô ô, cô ự, xê, oa ô, oa ô. Thâm không chủng tộc đám phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ, La Niệm một câu đều nghe không hiểu, toàn bộ thâm không trong tập được lục đại thâm không chủng tộc ngôn ngữ chỉ sợ chỉ có tiết trưởng lão một cái. Nghe là nghe không hiểu, nhưng La Niệm đại khái đoán ra chúng nói cái gì. Không có gì hơn là đem thiên hoàn trượng giao ra đây, bằng không thì giết ngươi loại này nói nhảm. Tiểu quái vật kia ở bên cạnh một hồi huyên thuyên, sau đó trên mặt hiện ra một tia dũng khí, lại ngăn tại trước mặt của La Niệm muốn bảo vệ hắn, nhưng nó mới vừa đứng yên La Niệm liền duỗi ra bàn tay lớn đưa nó một cái nhấc lên ném qua một bên. Ta không thể so với mới vừa độ sâu rảnh rỗi thời điểm, không cần ngươi bảo hộ. Tại đạt được linh hồn chi lực ban thưởng lúc trong lòng La Niệm chính là vạn phần mừng rỡ, đây chính là một bước lên trời, nhưng đáng tiếc thân thể như cũ là như vậy gầy yếu, mà bây giờ nhục thể của hắn càng là mạnh đáng sợ. Giơ tay nhấc chân hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng cường đại tại trong thân thể bắt đầu khởi động, lực lượng này đang lo chưa có đối tượng phóng thích. Hô, La Niệm đem thiên hoàn trượng cho rằng côn gỗ giống như vung mạnh lên, hướng phía những cái kia thâm không chủng tộc đám chỉ. Cầm đầu ba con hàn viên vượt lên trước nhảy ra, chợt dùng nhanh nhẹn thân hình hướng La Niệm lao thẳng tới mà tới. Những thứ này thâm không chủng tộc đầu óc tuy không dùng được, nhưng cuối cùng là trong thâm không sinh ra chủng tộc. Chúng thân thể thiên phú mạnh hơn xa chủ giới sinh linh, càng là so với hỗn độn thế giới sinh linh cao đi nơi nào. Có thể hiện tại La Niệm nghiêm chỉnh mà nói tính là một gã dưỡng tộc nhân, một tên dưỡng tộc đứng đầu cường giả. Hàn viên đám bọn chúng thân hình tuy nhanh đến khó có thể tư nghị, nhưng ở trong mắt La Niệm giống như động tác thật chậm. Hắn cầm theo thiên hoàn trượng liền xông đi lên nện, nện, nện. Ba tên hàn viên căn bản không rõ ràng lắm xảy ra cái gì, chỉ cảm giác hoa mắt một cái, trên lưng đau xót. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nện xuống đến, chúng thì đã nằm trên mặt đất. Mặt khác thâm không chủng tộc thấy cảnh tượng nói chung không kém bao nhiêu, chẳng qua là chúng không có chịu lên cái kia xuống. La Niệm sợ đem thiên hoàn trượng đập hư, còn lưu đại bộ phận lực, bằng không thì những thứ này hàn viên ở đâu còn có thể lưu lại tính mạng tại. Tuy rằng ta biết các ngươi rất ngu, nhưng không đến mức còn muốn đến tìm cái chết. La Niệm trừng mặt khác thâm không chủng tộc liếc mắt, những cái kia thâm không chủng tộc chứng kiến hàn viên kết cục như thế. Không còn có nửa phần chiến ý. Này chừng phía dưới chúng đồng loạt lui về phía sau vài bước, không có một cái nào dám xông lên. Chúng ta đi, La Niệm quay người một tay lấy tiểu quái vật nhắc tới ném ở trên lưng chính mình, tung người nhảy vọt, hướng phía khổng lồ quảng trường bên ngoài bay lượn mà đi. Lướt qua khổng lồ quảng trường bên ngoài về sau, La Niệm đưa mắt nhìn ra xa, mới phát hiện mình ở vào trong thiên luân thành chỗ cao nhất. Trước đây những con nhện kia trở đi hắn leo lên phía trên hồi lâu bậc thang, chính là từ dưới nền đất một đường bò lên đi. Ọt ọt, ung ục ục, tiểu quái vật một bên phát ra tiếng kêu một bên tại Lan Niệm trên lưng chỉ vào phương hướng. Lan Niệm tuy rằng cùng nó không có cách nào khác trao đổi, nhưng ý đại khái vẫn biết, nó chỉ nhất định là hung tộc vị trí. Hướng phía Thiên Luân thành Tây Nam phi hành một khoảng cách về sau, Lan Niệm liền thấy từng khối trôi lơ lửng ở giữa không trung cự hình địa tầng, mỗi một mảnh đất tầng đường kính đều dùng trăm dặm mà tính. Những thứ này cự hình địa tầng đã từng hẳn là một hoàn chỉnh đại lục. Dựa theo tiểu quái vật chỉ điểm, Lan Niệm hướng phía trong đó một cự hình địa tầng bay đi. Còn không tới kịp tới gần, tiểu quái vật liền phát ra liên tiếp kích động bén nhọn tiếng kêu, Lan Niệm chăm chú nhìn, liền chứng kiến cự hình địa tầng này trung ương giấy lên từng đợt màu đen cột khói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3827, hung tộc nhân nguy cơ. Những cái kia màu đen cột khói phía dưới là một tòa đại thành. Đó chính là hung tộc nhân tụ cư địa. Những thứ này thâm không chủng tộc tụ cư địa đều hết sức đơn sơ, duy trì lấy nguyên thủy bộ lạc hình thái, mà tiết trưởng lão cho hung tộc mang đến một ít đặc biệt kiến tạo công nghệ, ngược lại là giúp đỡ hung tộc nhân chế tạo ra một tòa tinh mỹ thành trấn, nhưng bây giờ tòa thành trấn này nhưng hủy. Tại một khi, trong khổng lồ quảng trường thâm không chủng tộc có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Trên thực tế mấy ngày hôm trước hung tộc trèo lên liệt duy tháp 20 trượng lúc, tin tức đã tại cái khác nội bộ thâm không chủng tộc truyền bá. Chúng một phương diện hy vọng tiết trưởng lão có thể khám phá liệt duy tháp huyền bí, một phương diện khác lại muốn từ tiết trưởng lão cái kia bắt được hoàn chỉnh tin tức. Cho nên lúc nào đánh hung tộc liền rất trọng yếu. Ngay tại thâm không chủng tộc còn do dự lúc, tiết trưởng lão thân với Lan Niệm từ xuất mã, thoáng cái đột phá cao 20 trượng độ, những cái kia thâm không chủng tộc đám được chiêu thức ấy tin tức về sau, lại không có chút gì do dự, chúng ngu xuẩn đi nữa cũng rõ ràng lấy không sớm làm động thủ. Cho nên tại Lan Niệm còn chưa bò lên trên liệt duy tháp tầng cao nhất lúc, ngũ đại thâm không chủng tộc đã hướng hung tộc xuất phát. Tổ cư địa ngay chính giữa là một tòa bằng gỗ trồng tầng lầu các, bằng gỗ lầu các phía dưới là một cái nhỏ dài lòng đất thông đạo, tại lối đi rất tầng bên trong một gian mật thất dưới đất bên trong, đầu tóc bạc trắng tiết trưởng lão liền ngồi đàng hoàng ở đây. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng rên từ bên trên truyền xuống. Là cái gì? Thanh âm, tiết trưởng lão hỏi. Tiết trưởng lão bản thể như cũ là bốn ô sinh linh, mặc dù hắn tại thâm không trong dạo chơi một thời gian thật lâu, nhưng ván giới hạn trong sinh mệnh tầng thứ của chính mình, đối với cảnh sắc xung quanh phân biệt như trước thập phần mơ hồ, tuy rằng hắn nghe được to lớn kia rên, nhưng không cách nào phân biệt rõ. Phương hướng, một tên thân mặc áo bào đỏ hung tộc nhân ở một bên nói ra, tiết trưởng lão. Chúng đang công kích lầu các, tiết trưởng lão ngồi tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, chỉ thì thào nói ra, tới nhanh như vậy. Kỳ thật tiết trưởng lão ý định cùng với La Niệm tiến đến liệt duy tháp lúc, hắn đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Tiết trưởng lão. Ta mang người từ mà nói đào tẩu, hung tộc nhân kia nói ra, tiết trưởng lão tại tầng dưới chót trong thi công phức tạp mà nói, chính là vì thuận tiện hung tộc nhân bỏ chạy. Được, tiết trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng không phải là sợ tử chi đồ, thế nhưng tôn quý báu phân thân vẫn lạc về sau, hiện tại tất cả hy vọng của hắn đều ký thác trên người La Niệm, bất kể như thế nào, hắn tưởng trước khi chết biết được La Niệm có hay không bắt được cái kia thiên hoàn trưởng. Nhìn không tới La Niệm, hắn chết đều chết không cam lòng. Hung tộc nhân kia một tay lấy tiết trưởng lão cõng trên lưng, đẩy ra cửa mật thất liền hướng phía thông đạo một bên đi đến, nhưng mới vừa đi ra hai bước, trước mặt một cây trường thương bay vụt mà tới. Phốc, hung tộc nhân kia không có phản ứng kịp, đã bị trường thương xuyên qua não đóng đinh ở thông vách tường bên trên, tiết trưởng lão tự nhiên bị quăng trên mặt đất. Ai, tiết trưởng lão chiến nguy nguy đứng lên, cố hết sức phân biệt lấy trước mắt hết thảy. Trước mắt hắn đầy là một cái tất cả lớn nhỏ vòng tròn, một chút phân biệt dưới. Hắn vẫn có thể chậm rãi đọc hiểu trong đó hàm nghĩa, cách đó không xa là một con tóc vàng hàn viên, nó hiển nhiên là từ lối đi một mặt khác mai phục vào. Hàn viên tộc ta luôn luôn đem tiết trưởng lão coi là thượng khách, làm nhất định không thể so với những phế vật này hung tộc nhân chênh lệch, tiết trưởng lão tội gì muốn chạy trốn. Kim Mao hàn viên kia hỏi, tiết trưởng lão chứa nghe không hiểu, lục lọi muốn rời khỏi. Nhưng Kim Mao hàn viên cười lạnh một tiếng, một tay lấy tiết trưởng lão nhắc tới, nhẹ giọng thở cái dưới. Bên ngoài thân thì có tầng một hắc quang bao phủ, sau đó nó liền mang theo tiết trưởng lão từ địa tầng trong xuyên thẳng mà qua. Khi hắn đứng ở trên mặt đất lúc, cầm theo tiết trưởng lão lớn tiếng rít gào nói, tất cả mọi người dừng tay cho ta. Hung tộc nhân còn tại liều mạng chống lại lấy, cứ việc bị đè lần lượt tháo chạy, nhưng như trước ý chí chiến đấu sục sôi, bất quá ngay khi chúng chứng kiến tiết trưởng lão bị bắt lúc một cái thân thể đều là cứng lại rồi. Mặt khác thâm không chủng tộc chứng kiến tiết trưởng lão lúc, trong mắt cũng toát ra vẻ tham lam. Lan Niệm đã công phá liệt duy tháp tin tức còn không có truyền tới, chúng chỉ muốn từ tiết trưởng lão trên người được trong liệt duy tháp tư liệu. Chúng ta cùng hung tộc không có sinh tử đại thù, chỉ cần tiết trưởng lão chịu nói ra trong liệt duy tháp bí mật, chúng ta ngũ đại thâm không chủng tộc liền rút đi như thế nào? Kim Mao Hàn Viên Đại Thần nói ra, ta Mộc Na tộc đồng ý, chúng ta cũng đồng ý, ta đồng ý, những cái kia thâm không chủng tộc lập tức phụ họa nói. Kim Mao Hàn Viên đem Thiết Trưởng Lão thả ở trước mặt, từng chữ một nói ra, ta biết ngươi hiểu được tiếng nói của chúng ta, ngươi không muốn giả bộ, nếu ngươi không nói, chúng ta liền đem hung tộc nhân giết không còn một mống. Uy hiếp như vậy rất chí mạng, Thiết Trưởng Lão đem hung tộc một tay tạo dựng lên, vẫn có rất sâu cảm tình. Thiết Trưởng Lão không phải không nguyện ý đem Liệt Duy Tháp tin tức ra chia sẻ, có thể dựa theo Liệt Duy Tháp thiết lập, những thứ này man hoang chủng tộc căn bản không tư cách trèo lên 20 trượng sau cao độ. Hắn hơi có chút do dự đương khẩu, Kim Mao Hàn Viên làm ra một cái cắt cổ thủ thế, tiếp tục giết. Thâm không chủng tộc đám vừa muốn bắt đầu đổ sát, chậm đã, Thiết Trưởng Lão quát to một tiếng, lúc này mới dùng chúc chắc ngôn ngữ nói ra, tiến vào Liệt Duy Tháp phía trước 20 trượng về sau, chỉ cần trả lời một vài vấn đề. Hắn chỉ có thể chi tiết bẩm báo, một khi hắn đem tự mình biết hiểu đồ vật nói thẳng ra lúc, hắn và hung tộc đồng dạng sẽ bị giết chết. Cho nên hắn vừa nói vừa suy nghĩ cái gì phương pháp phá cuộc, như thế cục diện bị động là hắn vô số năm qua chưa từng gặp qua, cuối cùng những thứ này thâm không chủng tộc lẫn nhau cũng có mâu thuẫn, lẫn nhau gò bó, sẽ không liên thủ đánh hung tộc. Hiện tại hắn bây giờ không có phương pháp đối phó, Thiết Trưởng Lão tâm tình gần như đang lúc tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động truyền đến. Chỉ độn như Thiết Trưởng Lão đều cảm nhận được, những thứ này thâm không chủng tộc tự nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng, chúng liền phát giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên không mà đến, đợi cho chúng nhìn rõ ràng lúc, vật kia khoảng cách Kim Mao Hàn Viên đã chỉ có 10 hơn. Trượng, Kim Mao Hàn Viên cảm nhận được một tia không ổn, khi nó kịp phản ứng muốn chạy lúc đã muộn. Nó cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, là niệm cái kia khôi ngô hùng tráng thân thể như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống, đem Kim Mao Hàn Viên toàn bộ nện vào trong lớp đất. Tại Thiết Trưởng Lão trong tầm mắt, mặt khác hết thảy đều là do hình cái vòng vật cấu thành, duy chỉ có la niệm vô cùng rõ ràng. Làm hắn nhìn thấy la niệm cùng hắn trong tay một ít đoạn cọc gỗ tựa như thiên hoàn trượng lúc, một lòng lập tức an để xuống, ngươi tới làm gì? Ngươi trở về cái kia hỗn độn thế giới, đi tìm khổ thụ đại nhân. Ta tìm không thấy đường trở về, la niệm cười cười. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, ngươi không nên tới, Thiết Trưởng Lão nói ra. Không sao. La Niệm mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, hắn cầm lấy thiên hoàn trượng trên mặt đất dập đầu hai cái, sức mạnh của bản thân liền bắt đầu nhanh chóng suy giảm, những lực lượng kia toàn bộ bị thiên hoàn trượng sở hấp thu. Tại Liệt Duy Tháp đỉnh lúc, La Niệm liền phát hiện thiên hoàn trượng đặc điểm này. Cái thanh này trượng tử cần hấp thu lực lượng mới có thể giúp hắn. Này ngày đầu thiên hoàn trượng hấp thu lực lượng có hơi nhiều, La Niệm cảm giác tay chân có chút như nhũn ra, nhưng hấp thu lực lượng thiên hoàn trượng bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ uy thế lớn lao. Cỗ uy áp này hầu như quét ngang hết thảy, vô luận là hung tộc nhân hay vẫn là tộc nhân khác tại thời khắc này đều cảm giác hai chân quán duyên, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất không cách nào đứng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3828, đường về. La Niệm hiện tại tuy nói có được cường giả khí lực cùng linh hồn, trên thực tế thần thông của hắn như trước ván giới hạn trong hỗn độn thế giới thần đạo. Đối với chủ giới cùng thâm không lực lượng, hắn cũng không có qua lĩnh ngộ. Hắn cũng không biết thiên hoàn trượng vận dụng là thần thông gì, khi thấy tất cả mọi người nằm sấp trước mặt chính mình hắn cũng lại càng hoảng sợ. Không cần, đều gục xuống, ít hung tộc nhân kia không cần, La Niệm thì thào nói ra. Vừa dứt lời, thiên hoàn trượng khẽ run lên, nằm dưới đất hung tộc nhân cũng cảm giác uy áp biến mất, toàn thân ung dung từ dưới đất bò dậy. Bất quá ít hung tộc nhân này mới vừa đứng lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng La Niệm cùng Thiết Trưởng Lão xuống lại. Chúng đầu dạp xuống đất. Hướng La Niệm cùng Thiết Trưởng Lão một lần lại một lần lễ bái lấy. Đối với hung tộc nhân mà nói, Thiết Trưởng Lão là không thể tiết độc thánh nhân, thần minh, mới vừa Thiết Trưởng Lão bị Kim Mao Hàn Viên cưỡng ép là chúng chuyện không thể tiếp nhận, có thể bỗng nhiên xuất hiện La Niệm trực tiếp đem tất cả mọi người áp đảo, này nhất định là so với Thiết Trưởng Lão càng mạnh thánh nhân, lợi hại hơn thần minh. Nhìn xem từng vòng hung tộc nhân không ngừng thăm viếng chính mình, La Niệm đều nổi da gà, Thiết Trưởng Lão, ngươi nhanh gọi chúng nó đừng như thế hành lễ, khó chịu. Thiết Trưởng Lão bất đắc dĩ cười một tiếng, không có tác dụng đâu, hung tộc vẫn còn thị tộc văn minh giai đoạn, trong mắt chúng coi trọng nhất là tín ngưỡng, ta có thể để giúp nó đám dựng đứng tín ngưỡng, nhưng rất khó giúp chúng nó đánh vỡ tín ngưỡng. Chờ chúng nó thăm viếng sau một hồi, Thiết Trưởng Lão mới nói với ít hung tộc nhân kia mấy thứ gì đó, ít hung tộc nhân kia liền sát khí đằng đằng phóng tới những cái kia người ngoại tộc. Bởi vì này chút ngoại tộc trực tiếp đối với Thiết Trưởng Lão động thủ, hung tộc nhân biểu hiện vô cùng oán giận, chúng hầu như không có chút nào lưu thủ. Đem xâm lấn hung tộc ngoại tộc nhao nhao xử tử, trong lúc nhất thời mùi máu tươi tại tụ cư địa trong văng tứ tán.

hắn có thể rõ ràng thánh trụ lên Bỉ Ngạn tín vật trọng yếu bao nhiêu. Thu hoạch là có, bất quá, La Niệm lại nói, tuy nhiên làm sao, Khương Tử Nha vội vàng hỏi, sự tình cùng tiền bối người nghĩ không giống với, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, La Niệm giải thích nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3829, gặp mặt, Khương Tử Nha có chút khó hiểu, rất nhiều chuyện. Chuyện gì, bởi vì nói rất dài dòng, La Niệm công tác chuẩn bị sau một chút mới mở miệng nói, cha ta mang theo ít đám nhân tộc anh kiệt kia giết tới Ngọc Thanh Thiên. Khương Tử Nha nghe xong biến sắc, bọn hắn đối với Nguyên Linh Văn Minh triển khai công kích. Không, là mạnh hơn Nguyên Linh Văn Minh tồn tại. La Niệm tại Thánh Trụ Thượng Tướng trong Tam Thanh Thiên chuyện tình đại khái hiểu qua, hiện tại liền đưa hắn hiểu biết sự tình nói cho Khương Tử Nha nghe. Ngươi nói sư phụ đã bỏ mình. Khương Tử Nha có chút bi thống mà hỏi. Ừ, nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn các tiền bối thật là bỏ mình, nhưng còn bảo lưu lấy một tia phân hồn, La Niệm hồi đáp. Vậy, ngươi bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha quan sát La Niệm hỏi. Nhục thể của La Niệm bành trướng vài lần, nhìn qua giống như một cái tiểu cự nhân, tản mát ra cái kia cổ cường đại mà khí tức thần bí càng làm cho Khương Tử Nha tâm thấy sợ hãi. Dùng Khương Tử Nha kiến thức uyên bác cũng rất khó tưởng tượng La Niệm đã trải qua cái gì. Cái này cùng Nhân Linh Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ có quan hệ, hắn để cho ta tiến đến thâm không. La Niệm đem chính mình thăm dò thánh trụ, tiến đến thâm không cầm thiên hoàn trượng chuyện tình nói một lần. Hiểu rõ đầu đuôi sự tình về sau, Khương Tử Nha trong lòng bi thống giảm nhẹ một chút, đồng thời ý thức được La Niệm trong tay một ít đoạn cọc gỗ là một kiện không được thần vật. Người đã nói vậy thiên hoàn trượng không gì làm không được. Có thể hay không để cho ta trở thành huyền lượng thế giới sinh linh? Khương Tử Nha hỏi, nghiên cứu huyền lượng thế giới lâu như vậy, Khương Tử Nha từ xem thật kỹ qua cái thế giới này. Cái này, ta thử xem, cũng hứa thiên hoàn trượng có thể giúp ngươi tiến hành hồn cách chuyển sinh. Liệt duy tháp có thể phóng thích hồn cách chuyển sinh, thiên hoàn trượng có lẽ đồng dạng có thể làm được. Hồn cách chuyển sinh vậy là cái gì? Khương Tử Nha hỏi, La Niệm trên mặt hiện ra vui vẻ, ngươi lập tức sẽ biết. Hắn đã cảm giác thiên hoàn trượng tại rút ra tự thân lực lượng. Xoạt, sau đó thiên hoàn trượng phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại Khương Tử Nha trên người. Sau một khắc, Khương Tử Nha cũng cảm giác thân thể của chính mình mỗi một tấc đều sinh ra đau đớn kịch liệt, loại đau nhức này dường như ảo giác hoàn toàn giống nhau hạn mở rộng, hầu như vượt qua hắn có thể thừa nhận phạm trù. La Niệm kỳ thật có chút bận tâm Khương Tử Nha chịu không nổi, cuối cùng hồn cách chuyển sinh tồn tại nguy hiểm tương đối. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Tử Nha mặc dù là ba ô thế giới sinh linh, nhưng tuyệt không phải thâm không trong những cái kia man hoang chủng tộc có thể so sánh, vượt nhất cấp hồn cách chuyển sinh đối với Khương Tử Nha không khó lắm. Sự đau đớn này tiếp tục sau một thời gian ngắn, Khương Tử Nha chợt chậm rãi mở mắt ra, bởi vì ở vào trong tứ thế giới, hắn cũng không nhận thấy được mặt khác cái gì khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao phải gây ta này không thuộc về mình tra tấn? Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy suy yếu mà hỏi, tiền bối đi theo ta. La Niệm mỉm cười nói, chứng kiến La Niệm đi về hướng thứ thế giới bên ngoài, hắn đương nhiên nhặt lên trên đất dây thừng, hắn sợ hãi chính mình mất phương hướng trong huyền lượng thế giới. Làm ngay tại hắn cầm lấy dây thừng bước vào huyền lượng thế giới lúc, những cái kia chừng không chừng điểm sáng biến mất, thay vào đó chính là một cái rộng rãi, nguyên vẹn, to lớn thế giới. Đây, cái này, ngươi nói hồn cách chuyển sinh là được. Chính là giúp ngươi trở thành huyền lượng thế giới sinh linh, nếu như linh hồn của ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể trở thành thâm không sinh linh. Khương Tử Nha tâm tình bây giờ phải nhiều kích động có bao nhiêu kích động, cuối cùng đây là hắn nghiên cứu vô số kỷ nguyên thế giới, hôm nay rốt cuộc có thể ở trong đó hảo hảo đi đi lại lại, hắn giống như một người mới vừa học biết đi đường hài đồng tùy ý chạy trốn. Nếu như có đầy đủ thời gian, Khương Tử Nha nguyện ý đem một mực ngốc trong huyền lượng thế giới. Có thể nghe La Niệm từng nói, hỗn độn thế giới bên trong hình thức thập phần nguy cấp, bọn hắn đích xác không thể trong huyền lượng thế giới lãng phí thời gian. Hỗn độn thế giới, trên Lê Sơn, phượng nữ Kim Ô tộc vô cùng buồn chán nhìn xem càng phát ra rất xa huyết sắc thương khung. Từ khi nàng xuất lĩnh ba phàm cái tên mập mạp kia chiếm cứ Ngọc Thắng Thiên về sau, nàng liền rất ít từ Bỉ Ngạn trong rời khỏi. Kinh doanh Ngọc Thắng Thiên là phi thường chuyện thú vị, cuối cùng nàng trong Ngọc Thắng Thiên có thể nói nhất phương bá chủ y hệt, không có ai dám ngỗ nghịch nàng, cái này để cho nàng tìm được đã từng thân là phượng tổ đứng đầu cảm giác. Nàng làm sao tưởng tượng nổi tai nạn sẽ thình lình xảy ra hàng lâm, những cái kia hủy diệt thái năng lượng cầu có thể đem hết thảy thôn phệ. Phượng nữ có thể rời khỏi Bỉ Ngạn tránh né tai nạn, có thể ba phàm lại không được, này cái thể hình khổng lồ bốn ô thế giới sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năng lượng cầu vào đầu đánh xuống. Sau đó không lâu phượng nữ về lại Ngọc Thắng Thiên, trước mắt xuất hiện một cái thật lớn không động, cả Ngọc Thắng Thiên bị cắn nuốt hơn phân nửa, tính cả thiên chấp hạch tâm cũng bị hủy diệt. Từ nay về sau thời gian Bỉ Ngạn không tiếp tục chờ được nữa, phượng nữ chỉ có thể trở lại Lê Sơn, nhàm chán nhìn xem thủy sinh chi địa nhanh chóng khuếch trương, lớn mạnh. Thủy sinh chi địa khuếch trương tốc độ hầu như vượt qua ra tất cả người đoán trước, đã liền La Trinh cũng không thể đoán được. Thủy sinh chi địa thể tích càng là khổng lồ, thôn vệ những đầu lâu kia tốc độ liền càng nhanh, khuếch trương tốc độ càng là dùng dãy số nhân tăng trưởng. Đã từng Lê Sơn khổng lồ tương đối cả thủy sinh chi địa mà nói, dường như trên đại dương một chiếc thuyền đơn độc nhỏ bé. Trên phỉ thúy đài La Trinh nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, hắn chính dùng cả thủy sinh chi địa tầm nhìn dò xét hỗn độn thế giới. Mẫu thế giới cũng không tới gần chúng ta, nó hướng mặt khác bắt đầu xa cách chúng ta, La Trinh nhắm mắt nói ra. Nghe được lời của La Trinh, Phục Hy, Nữ Oa còn có đám hỗn độn cổ thần đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước đây mẫu thế giới bỗng nhiên xuất hiện để cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn hắn rõ ràng tính cách của tà thần, thật khó dây dưa, một khi bị kia dây dưa trên sinh tử đều muốn lột một tầng ra. Tuy nói hôm nay thủy sinh chi địa so với mẫu thế giới còn muốn khổng lồ, nhưng bây giờ nhất định không phải là lúc khai chiến. Mọi người ở đây mới vừa có buông lỏng lúc, La Trinh tiếp tục nói, một chiếc phi chu bị mẫu thế giới phóng xuất ra. Cái kia phi chu cùng hôm nay mẫu thế giới so sánh với liền một hạt bụi bặm cũng không tính là, nhưng như trước bị La Trinh bén nhạy bị bắt được. Phi chu, để cho ta đi ngăn hắn lại, không thể để cho tà thần tiến thủy sinh chi địa, nếu không lại sẽ sinh ra yêu thiêu thân. Phục Hy, đám người nữ oa xung phong nhận việc nói, liền mạc cũng muốn tham gia náo nhiệt. La Trinh lắc lắc đầu nói, không cần phải các ngươi, của ta thân nội hóa thân hôm nay có thể tự do ly khai thủy sinh chi địa, liền do ta đi là được. Mặc kệ tà thần có tính toán gì không, La Trinh tối đa cũng chỉ tổn thất một đạo thân nội hóa thân, Phục Hy, đám người nữ oa liền không khăng khăng nữa. Sau đó La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút, một cái giống nhau như đúc chính mình tựu ra hiện tại trên Lê Sơn. Sau một khắc, này thân nội hóa thân liền cùng phi chu một đạo xuất hiện ở thủy sinh chi địa bên ngoài, tại trống giống hỗn độn thế giới trong bay vùn vụt. Mẫu thế giới cùng thủy sinh chi địa hai vật lớn tình càng khoảng cách nhìn qua không hề xa xôi, nhưng trên thực tế khoảng cách vô cùng xa, hai chiếc phi chu dùng tốc độ cao đi ngược chiều nhau đều hao phí hai ngày. Hai chiếc phi chu chậm rãi tới gần, La Trinh đứng tại thuyền bay một bên quan sát đối diện chiếc kia phi chu, cái kia phi chu đỉnh kết giới sau khi mở ra, một đạo hắc sắc thân ảnh từ đó bắn thẳng ra trôi nổi tại trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới La Trinh, phát ra một hồi kiệt ngạo bất thuần tiếng cười kia chủ nhân đúng là tà thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3830, tĩnh trệ cực thái. La Trinh không nói tiếng nào, lẳng lặng chờ đợi tà thần cái kia tiếng cười chói tai ngừng. Ngươi không có chết ta thật cao hứng, tà thần nhìn qua xa xa cái kia khổng lồ thủy sinh chi địa, nhưng lại có được lớn như vậy một thủy sinh chi địa, đây là ta đã từng thế giới đang ở. Vâng, La Trinh gật gật đầu, nữ nhi của ta đám còn ở trong đó. Tà thần hỏi, ở đây, bọn hắn như cũ là cái kia phiến đại lục nửa cái chủ nhân, La Trinh trả lời. Trong thần sắc của tà thần mang theo một nụ cười kỳ dị, ngươi có thể bắt bọn họ đến áp chế ta. La Trinh nhíu mày, ngươi biết ta tính cách, ta biết ngươi bản tính, nói những thứ này không có ý nghĩa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La Trinh liền không biết làm loại sự tình này, mà với tính cách của tà thần coi như là bắt hắn tình cảm chân thành đều không thể áp chế. Ha ha, tà thần ngượng cười hai tiếng, bỗng nhiên dùng tay chỉ một cái phía dưới, tại đó. Có một cái chúng ta cùng chung địch nhân, hắn phương hướng chỉ là mênh mông hỗn độn thế giới. Không có hỗn độn vân đoàn che đậy, chỗ đó chỉ là một mảnh trống giống hư không, ngẫu nhiên có một chút lọt lưới đầu lâu ở trong đó du đãng. Cùng chung địch nhân, La Trinh có chút khó hiểu. Xà Linh Vương, còn có Xà Linh Vương sau lưng hạ thấp người, tà thần nhếch miệng cười nói, chúng tại đó sáng tạo ra một thủy sinh chi địa khổng lồ, dường như một cái cự hình kim tự tháp, thủy sinh chi địa kia so với ta, so với ngươi cũng phải lớn hơn. Thủy sinh chi địa thôn vệ đầu lâu chính là một cái quả cầu tuyết quá trình. Nguyên bản mẫu thế giới cực kỳ có ưu thế, bởi vì mẫu thế giới khổng lồ nhất, cắn nuốt hiệu suất mạnh hơn nhiều mặt khác hai đối thủ cạnh tranh. Nhưng ngay từ đầu tà thần căn bản không rõ hạ thấp ý nghĩa, không hiểu được như thế nào đối phó những đầu lâu này, phản mà ra phủ sọ như vậy sứt đầu mẻ chán, thậm chí mẫu thế giới đều thiếu chút nữa bị cắn nuốt đi. Chờ tà thần xử lý tốt mẫu thế giới phiền toái lúc, La Trinh thủy sinh chi địa cùng cái kia kim tự tháp đã đuổi tới. Mẫu thế giới hiện tại phản mà rơi ở phía sau. Cự hình kim tự tháp, La Trinh ngắm nhìn chỗ hư không, trong mắt lóe ra sầu lo. Đều muốn đối phó nó, tốt nhất chúng ta liên thủ, tà thần đề nghị. Lúc trước La Trinh dẫn đầu hầu linh môn đánh vào Ngọc Thanh Thiên, chính là cùng điều linh môn tiến hành ngắn ngủi kết minh, hiện tại cùng tà thần nắm trong tay mẫu thế giới liên thủ tựa hồ cũng là thuận lý thành trương. Nhưng La Trinh tình nguyện tin tưởng điều chủ cũng không tin tà thần. hắn cười cười hỏi lại, liên thủ, như thế nào liên thủ? Người thủy sinh chi địa cùng ta mẫu thế giới hòa làm một thể, tà thần nói ra. La Trinh hoang mang mà hỏi thăm, thủy sinh chi địa có thể dung hợp lẫn nhau. Ta dùng mẫu thế giới cắn nuốt sạch thủy sinh chi địa là được, tà thần một bộ dáng tình lý đương nhiên. Dựa vào cái gì, con mắt của La Trinh nheo lại, mặc dù đối với đáp án này cũng không ngoài suy đoán, nhưng trong lòng hắn như trước sinh ra một tia não ý. Tà thần bị bắt được phẫn nộ của La Trinh, nụ cười trên mặt càng lớn, dựa vào cái gì? Bằng ta mạnh hơn ngươi, làm sao mà biết, La Trinh thần sắc xu thế lãnh, chúng ta có thể thử xem, tà thần nở một nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên cong lên một ngón tay. Trên đầu ngón tay lóe ra một đám hào quang đủ mọi màu sắc. Đó là dung đạo năng lượng, theo tà thần nhẹ nhàng bắn ra, này một đám chỉ quang liền hướng La Trinh vào đầu nổ bắn ra mà tới. Đối mặt đột nhiên lên công kích, La Trinh không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tại một đạo kia chỉ quang đánh trên người chính mình trước, thân thể của hắn trở nên mơ hồ, biến mất theo. Đủ mọi màu sắc chỉ quang đánh ở trên tàu bay, chợt hóa thành một cái chói mắt bạch sắc năng lượng bóng, toàn bộ phi chu đều mai một trong đó, liền một mảnh vụn cũng không chạy trốn. Tà thần hầu như không cần thị lực quan sát, hắn hai tay vung lên, từ ngón tay lan tràn ra một cây dung đạo năng lượng biến thành trường tiên, hướng phía trong hư không thoáng một phát một cái tát tới. Thân hình của La Trinh ở trong không gian không tính lập lòe, tránh đi mấy chục roi về sau, chìa tay nhẹ nhàng sờ đã đem này trường tiên nắm. Bạo, tà thần phun ra một chữ, này cây trường tiên trực tiếp hóa thành rực quả cầu ánh sáng màu trắng đem La Trinh bao phủ. Có thể quang cầu mới vừa khuếch trương đi ra, lại như kỳ tích nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức tiêu tán. Ngón tay của La Trinh hư nắm bắt đã không tồn tại trường tiên lạnh nhạt nói ra, dung đạo năng lượng vi mạnh, cuối cùng chẳng qua là ba ô thế giới lực lượng, đây là ngươi trời sinh cực hạn. Thật sao, tà thần nhếch miệng cười cười, thân hình lại hướng phía La Trinh lóe lên tới. Lần này tà thần chợt giơ tay lên, không ngờ huy vũ ra một thanh dài roi, nhưng lần này trường tiên cũng không phải là do dung đạo năng lượng cấu thành, mà là do lục, hắc, hồng ba loại năng lượng ngưng kết mà thành. La Trinh tạo nên một phát bắt được dài đầu roi đoan, bắt đầu phân tích cái thanh này trường tiên năng lượng. Có thể đang giải thích một sát, khóe mắt của La Trinh khẽ run lên. Tạo thành này sợi roi dài năng lượng là huyết mạch chi lực, đây là bốn ô thế giới lực lượng, hơn nữa lại nhiều đến 19 loại. Mặc dù là 19 loại huyết mạch chi lực đối với La Trinh mà nói như trước một bữa ăn sáng, sau khi phân tích La Trinh ngón giữa toát ra một tia năng lượng màu vàng nhạt, đạm hoàng sắc năng lượng này như giống như mạng nhện quấn lên ba màu trên roi dài, trường tiên bắt đầu nhanh chóng nứt vỡ. Tà thần trong lòng đã có dự tính phất phất tay, từ lòng bàn tay hắn phóng xuất ra từng vòng màu nâu gợn sóng, này màu nâu gợn sóng va chạm vào đạm hoàng sắc năng lượng lúc càng đem kia nuốt mất không còn một mảnh. Chứng kiến màu nâu gợn sóng, trong lòng La Trinh càng là khiếp sợ. Vận dụng vài loại thậm chí mấy chục loại huyết mạch chi lực cũng không phải cái đại sự gì, có thể tà thần hiển nhiên có thể giống như hắn, nhanh chóng phân tích huyết mạch chi lực đồng thời tìm ra phản chế năng lượng, ý vị này tà thần có được toàn bộ huyết mạch chi lực. O, N, G, những cái kia màu nâu gợn sóng cuốn về phía La Trinh lúc, La Trinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thành từng mảnh nhỏ vụn lôi điện lại lần nữa đem tan rã, những thứ này lôi điện cũng theo trường tiên thẳng đến tà thần mà đi. Hai người đều theo trường tiên phóng thích các loại huyết mạch chi lực, khắc chế lẫn nhau, gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục 6-7 hiệp. Tà thần cảm giác có chút nhàm chán, liền nói, người nói rất đúng, trời sinh cực hạn là đáng sợ nhất, cho nên ta một mực ở nghiên cứu như thế nào đánh vỡ cục này hạn. 371 loại bổn nguyên huyết mạch chi lực rất mạnh, nhưng như trước không đủ. Sau khi nói xong, cái tay còn lại lăng không họa một vòng tròn, một quả màu trắng lục giác hình tuyết hoa liền xuất hiện ở trong vòng. Sau đó tà thần hướng phía lục giác hình tuyết hoa nhẹ nhàng vừa gõ. Tạch, lục giác hình tuyết hoa nghiền nát, biến mất, trong lòng La Trinh bay lên một dự cảm không tốt, nhưng trong lúc nhất thời không hiểu được. Sau một khắc tà thần biến mất, nhưng thanh âm nhưng không nhanh không chậm truyền đến. Chỉ cần ta nghĩ, bây giờ có thể giết ngươi 1.000 lần, 1.000.000 lần. Trên lý luận có thể để cho ngươi sản sinh thời lúc giữa bị đông lại ảo giác. Đáng tiếc ngươi không cảm giác được loại trạng thái này tuyệt vời, ngươi chỉ sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ta nói cũng đúng không? Thanh âm của tà thần trước sau giao thoa, phảng phất là cùng một thời gian nói ra, nhưng hắn lại có thể tùy ý điều khiển thanh âm trình tự. Chờ cho hắn nói xong lúc, tà thần đã quỷ dị xuất hiện ở La Trinh tiền, hậu, tả, hữu. Cuối cùng tà thần khoảng cách La Trinh xa một thước, đồng thời nói ra, cái này gọi là tĩnh trệ cực thái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3831, khuyên bảo. Tại cấm trệ cực thái dưới, suy nghĩ của La Trinh trở nên thập phần chậm chạp. Tà thần những lời kia đều đã nghe lọt vào trong tai, có thể La Trinh không thể giải thích vì sao. Chờ tà thần vươn tay lăng không họa một vòng tròn, nguyên bản sau khi vỡ vụn khuếch tán lục giác hình tuyết hoa lại ở trong vòng gây dựng lại, hình thành một hoàn chỉnh bông tuyết về sau, La Trinh mới khôi phục bình thường. Mà khôi phục bình thường một sát, tà thần mấy câu nói kia mới chui vào La Trinh não hải, đồng thời La Trinh mới phát hiện tà thần trong lúc vô tình nhích lại gần mình. Tĩnh trệ cực thái, sắc mặt của La Trinh kịch biến, bản thân hắn liền đang buồn bực vì sao khởi nguyên thần huyết không cách nào phân giải, không nghĩ tới tà thần sử dụng là sâu không chung lực lượng. Tà thần không nói chuyện, chỉ dùng nghiền ngẫm biểu lộ nhìn xem La Trinh, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc trước La Trinh nói cho chính mình biết bên ngoài có cả nguyên bác giờ quốc tế hắn nói chung cũng là bộ biểu tình này, chẳng qua là phong thủy luân lưu chuyển hiện tại đến phiên La Trinh. Ngươi làm sao đạt được tầng thứ này lực lượng? La Trinh hỏi, tà thần khuấy động lấy mai lục giác hình tuyết hoa kia, ngươi muốn biết. Đương nhiên, gia nhập chúng ta nói cho ngươi biết, tà thần mỉm cười nói. Không có khả năng, La Trinh hồi đáp. Tà thần đem lục giác hình tuyết hoa,